nhưng cơ thể Tần Lang Nguyệt nghiêng ngả, sau đó ngã vào lòng Bộ Kinh Vân. Mẹ kiếp! Thời sinh xem kịch đến đờ đẫn luôn. Nữ chính đại nhân ngươi đơ luôn rồi sao? Nam chính đại nhân còn đang đợi ngươi sùng hạnh, ngươi chạy đến đây giày vò bột phản diện của ta làm gì? Thời sinh tiến bước xuống lên, chen vào giữa, giữ lấy Tần Lang Nguyệt, nam nữ thụ thụ bất thân. Tần Lang Nguyệt, ngươi xả vào lòng phu quân tương lai của ta làm gì? Phu quân tương lai Bộ Kinh Vân, hắn không muốn nói mình quen biết cô ta, đúng là vô liêm sỉ. Hừ! Đáy mắt Tần Lang Nguyệt rất nhanh lướt qua một tia sắc khí, cô ta thu lại cánh tay Thời Sinh đang nắm, chỉ là do ta đứng không vững thôi, ngoài ra không có dụng ý gì khác. Tưởng rằng cô ta ngắm chúng một phế vật sao? Chẳng qua chỉ là có cái bản mặt đẹp trai thôi mà đã được Thẩm Giao Quang xem như báu vật. Thời Sinh không bỏ sót thái độ khinh miệt và xem thường trong đáy mắt cô ta, vô vô ngực đẩy phô trường, làm ta sợ chết khiếp đi được. Ta còn cho rằng ngươi định tranh giành người đàn ông của ta chứ. Tần Lang Nguyệt nhìn Bộ Kinh Vân có chút đáng tiếc, rồi gật đầu lịch sự, khi nay đa tạ công tử ra tay cứu giúp. Bộ Kinh Vân trực tiếp quay đầu đi. Tần Lang Nguyệt nhăn mày, sự xem thường trong đôi mắt càng hiện rõ hơn, Giao Quang sư tỷ, ta xin cáo lui. Cô ta cũng không đợi Thời Sinh trả lời, quay người đi thẳng. Tại sao vừa nãy cô ta lại cảm ơn ngươi? Thời Sinh tò mò nhìn Bộ Kinh Vân, nữ chính cũng không giống như đã ngắm chúng hắn. Hừ! Bộ Kinh Vân lạnh lùng quay đầu sang bên khác. Thời Sinh, hừ ông nội mi ấy. Thông qua sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Thời Sinh, cuối cùng cũng moi được mọi chuyện từ chỗ Bộ Kinh Vân. Nữ chính bị ức hiếp, đúng lúc Bộ Kinh Vân xuất hiện, đám người đó đại khái là sợ xảy ra chuyện gì nên chạy mất tiêu. Thời Sinh ngơ ngác. Đây là cách thức cứu người gì vậy? Não của nữ chính bị uống nước rồi sao? Cô ta mà cũng có thể bị người ta ức hiếp sao? Không hợp lý tí nào. Nữ chính hoành tráng bá đạo lắm cơ mà. Tại sao có mấy tên nhai nhép lại không xử lý nổi? Ngươi đang chổn bản cô nương đấy à? Cái thứ đồ chơi rách nát lần trước ta đưa cho ngươi, ngươi có mang theo không? Thời Sinh đột nhiên hỏi. Bộ Kinh Vân mờ mịt. Cái gì mà đồ chơi rách nát? Là thứ đưa hắn ở học viện sao? Vứt đi từ lâu rồi. Thứ đồ đó chỉ có thể chống cự được một lần công kích, dùng xong là phế, không có tác dụng gì nữa. Dược Vương Đỉnh. Thời Sinh bò nở thêm một câu. Bộ Kinh Vân, Dược Vương Đỉnh là thứ đồ chơi rách nát. Ngươi thử gom lại tất cả những người muốn có được Dược Vương Đỉnh trên đại lục này lại một chỗ. Mỗi người một bãi nước miếng cũng đủ để dìm chết ngươi. Có mang. Bộ Kinh Vân hừ giọng. Chẳng trách Thời Sinh sơ cảm, nét mặt đúng kiểu ta đã nhìn thấu chân tướng rồi. Nữ chính đang nhằm vào Dược Vương Đỉnh. Muốn có được nó thì phải nạp mạng vô mới được chứ. Thời Sinh lộ ra nụ cười nham hiểm. Bộ Kinh Vân chỉ cảm thấy giờ phút này người ở bên cạnh hắn chính là một tác ma. Khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành đó hoàn toàn là để lừa người. Yến hội bắt đầu, ông Thẩm với tư cách chủ nhà tất nhiên phải phát biểu đôi câu. Lãnh đạo phát biểu giống như tấm vải bó chân của bà già, vừa thối lại vừa dài, Thời Sinh ngáp đến mấy lần, nghe đến ong cả đầu. Hôm nay nhân cơ hội này, Thẩm Mũ còn muốn tuyên bố một chuyện. Ông Thẩm tạm ngừng giây lát. Tiểu nữ Giao Quang và Tam Hoàng tử hôm nay chính thức định hôn sự tại Bách Tộc Kiến Hội. Vãi, cái quỷ gì vậy? Đính hôn. Với Tam Hoàng tử. Nào uống nước rồi à? Thời Sinh bỗng tỉnh táo trở lại, nhìn về phía ông Thẩm. Đúng lúc ông ta cũng đang nhìn cô, còn vẫy tay ra hiệu. Giao Quang, lại đây con. Tam Hoàng tử đã bước ra, đứng bên cạnh ông Thẩm, vẻ mặt thâm tình nhìn cô. Thời Sinh. Mẹ nó chứ, tình tiết này có độc. Ánh mắt của mọi người đều đang hướng vào cô và nam nhân Tuấn Mỹ bên cạnh, nửa người Thời Sinh đều đang dựa vào nam nhân ấy, còn khoác tay nam nhân, tư thế vô cùng thân thiết, vừa nhìn đã biết không phải là quan hệ bình thường. Ánh mắt của tất cả mọi người đều trở nên mờ mịt, có kịch hay để xem rồi. Thời Sinh không hề nhúc nhích, chỉ nhếch miệng nói, ta không đồng ý chuyện hôn sự này. Các người muốn đính hôn cũng đừng có tìm ta. Cô hoàn toàn không biết có màn này, người của Thẩm gia vốn không hề để tâm đến ý kiến của cô, chỉ muốn đổi cô lấy lợi ích là được. Ha! Nguyên chủ muốn lật đổ Thẩm gia cũng không phải không có lý. Một gia đình như vậy chi bằng hủy đi cho xong. Tam hoàng tử, tên khốn nạn ruồng bỏ nữ chính, nhưng sau đó hồi tâm chuyển ý, yêu nữ chính yêu đến chết đi sống lại, có biết là tranh giành nam nhân với nữ chính sẽ chết rất thảm không hả? Giao Quang! Ông Thẩm trầm mặt, con đang nói nhăng nói của gì vậy, mau qua đây. Nghe không hiểu sao. Vậy thì ta cũng hết cách. Ta cũng không bán thuốc tăng quy thời sinh nhún vai bất lực. Thẩm Giao Quang! Giao Quang, cô không thích ta sao? Tam hoàng tử ngăn ông Thẩm lại, vẻ mặt thâm tình hỏi. Đúng vậy, không thích. Ngươi cho rằng ngươi là nhân dân tệ, mọi người thích ngươi, ngươi thích mọi người sao? Đồ não phẳng. Tam hoàng tử mặt cứng đờ, câu trả lời quá thẳng thắn, kế hoạch đã lên nòng sẵn sàng cũng không biết phải hành động tiếp như thế nào. Hắn anh tuấn tiêu sái, phong lưu phong khoáng, lại có người không thích hắn sao? Thẩm Giao Quang này thật không biết tốt xấu, tuổi vẫn còn nhỏ mà đã đi lại thân thiết với nam nhân khác như vậy, nếu không phải nể mặt cô ta cũng có chút nhan sắc. Hơn nữa hoàng thất đang cần đến Thẩm gia thì hắn nhất định không đồng ý đính hôn với cô ta, vậy mà cô ta còn không biết tốt xấu gì. Vừa đúng lúc, thời sinh đứng thẳng người dậy, đi đến trung tâm, hôm nay ở đây có nhiều người như vậy, ta cũng muốn mọi người làm chứng giúp ta. Quần chúng ngơ ngác, tình tiết phát triển hình như có gì đó sai sai. Hôm nay, tại đây, Thẩm Giao Quang ta đoạn tuyệt quan hệ với Thẩm gia. Từ nay trở đi không qua lại với nhau nữa. Thanh âm của thời sinh truyền đi trong đại sảnh, tất cả mọi thanh âm dường như đều biến mất trong khoảnh khắc này. Ngươi nói cái gì? Ông Thẩm nghi ngờ mình nghe nhầm, không nhịn được hỏi lại. Thời sinh vô cùng chu đáo lặp lại một lượt, ta nói, hôm nay, tại đây, Thẩm Giao Quang ta đoạn tuyệt quan hệ với Thẩm gia, từ nay trở đi không qua lại với nhau nữa. Người ông Thẩm tức đến độ tay run lẩy bẩy, chỉ vào cô, lửa giận trong lồng ngực dần dâng lên trên tận đỉnh đầu. Gia tộc tiêu tốn bao nhiêu tài nguyên để bồi dưỡng cô, chỉ một câu đoạn tuyệt quan hệ liền muốn gạt sạch tất cả sao. Ông ta hít sâu một hơi, đống nhiên thu lại lửa giận trong lòng, bày ra bộ mặt hiền từ của một người cha. Giao Quang, con đừng quậy nữa, hôm nay khách khứa đến đông, con có đùa giỡn cũng phải biết chọn địa điểm. Có phải do bình thường ta quá cưng chiều con nên con không biết trời cao đất dày gì rồi không? Ông Thẩm nói hay lắm, trước tiên nói cô đừng đùa giỡn linh tinh, lại nói bình thường ông ta quá cưng chiều cô, khiến mọi người biết Thẩm gia đại tiểu thư được yêu chiều thế nào, đến ngay cả bữa tiệc long trọng như vậy cũng được phép làm loạn. Nếu cô còn quyết đoạn tuyệt quan hệ thì chính là lòng lang dạ sói. Chương 203, A Tử. Hẹn gặp lại. 19. Nói ta là kẻ vong ân phụ nghĩa cũng được, là đứa con gái bất hiếu cũng được, dù sao thì ta cũng sẽ không trở về đây nữa, chuyện của các người không liên quan gì đến ta. Thời sinh không để tâm nhún vai. Người đâu, đưa đứa con gái ngỗ ngược này về phòng cho ta. Ông Thẩm xanh mặt ra lệnh. Nha đầu chết tiệt này hôm nay như bị chúng ta vậy, xem ra bình thường ông ta không quản giáo nghiêm ngặt. Nha đầu này còn không biết ai mới là chủ gia đình này. Mấy đệ tử Thẩm gia từ trong đám đông xông ra. Đại tiểu thư, đắc tội rồi. Thẩm Cẩm khó xử nhìn thời sinh. Liều mạng sống chết thì có hay ho gì? Thời sinh như cười như không nhìn ông Thẩm. Hôm nay là bữa tiệc quan trọng như vậy, ông chắc chắn là muốn mất hết thể diện sao? Mắt ông Thẩm như thể sắp phun lửa giận ra. Ngươi vẫn còn nhớ hôm nay là bữa tiệc quan trọng cơ đấy. Ngươi còn biết mất thể diện nữa sao? Dẫn đi. Đợi xem ông ta xử lý đứa con ngỗ ngược này thế nào. Thẩm Cẩm nghe lời tiến đến bắt thời sen, tay của hắn còn chưa chạm đến người, mu bàn tay bỗng nhiên đau nhói, vội thu tay lại thì nhìn thấy bàn tay đã sưng phù lên. Trên tay thiếu nữ trước mặt không biết đã có thêm cây thiết kiếm từ lúc nào, khi hắn nhìn qua đó. Lưỡi kiếm lạnh lẽo đang lao về phía hắn. Thẩm Giao Quang. Ông Thẩm giận dữ hét lớn vang cả đại sảnh. Thời sinh vẫn không hề dừng tay lại, thiết kiếm lao đi với tốc độ không phải mắt thường có thể nhìn được. Cơn gió quét qua phía sau thời sen, cô khẽ nhíu mày, thiết kiếm bị lệch sang một bên, quét ngang sau người cô. Người tập kích thời sinh là một đệ tử Thẩm gia, thiết kiếm quét qua, hắn liền ngã nhào xuống đất. Có một người đã chết, mọi người bất ngờ, hôm nay lớn chuyện rồi đây. Ông Thẩm tức giận thở hồng hộc, dặn dò thuộc hạ dẫn khách khứa đi. Đám người này tuy muốn xem trò hay, nhưng rõ ràng không phải là do bọn họ quyết định, liền lần lượt rời khỏi đại sảnh. Rất nhanh, sau đó chỉ còn lại thời sinh và người của Thẩm gia ở đại sảnh. Thẩm Giao Quang, Thẩm gia ta nuôi dưỡng ngươi bao năm nay, cho ngươi đồ ăn cái mặc, cho ngươi sống vẻ vang, ngươi lại báo đáp Thẩm gia ta thế này sao? Ông Thẩm trầm mặt, trong đôi mắt ông ta tràn ngập sự thất vọng và sát ý. Một đích nữ không thể khống chế, không cần thì thôi. Ngoài cái này ra ông còn nói được gì khác nữa không? Thời Xê nghiêng đầu cười nhạt, nhưng nụ cười đó không đến đáy mắt. Đôi mắt đen kịt giống như vũng nước đọng đen ngòm, chỉ khiến người ta cảm thấy âm u. Giống hệt như ác ma trèo ra từ trong vực sâu ưu tối. Ông Thẩm hốt hoảng, con người này có còn là con gái của ông ta nữa không? Con gái ông ta sẽ không cười giống như ác ma thế này. Ngươi là ai? Ngươi làm gì giao quang nhà chúng ta rồi? Ông Thẩm đống nhiên hét lớn, người bốn xung quanh đều cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Đây không phải là đại tiểu thư của họ sao? Lẽ nào gia chủ bị chọc tức đến hồ đồ rồi? Ông cảm thấy ta là ai thì ta chính là người đó. Thời sinh bộ mặt không sợ chết tiếp tục khiêu khích. Ông Thẩm suýt chút nữa thì thổ huyết. Ông cảm thấy cô là ai thì chính là người đó. Ông ta nào biết cô là ai chứ? Bắt con yêu nữ này lại cho ta, bắt nó lại. Cho dù cô là ai, hôm nay ông ta đều sẽ không tha cho cô. Đệ tử Thẩm gia ngơ ngác nhìn nhau. Còn đứng ngẩn ra đấy làm gì, bắt nó lại cho ta. Lúc này, đám đệ tử Thẩm gia mới nhất tề xông lên, định bắt Thời Sinh lại. Đám người này đều là thế hệ trẻ, đâu phải là đối thủ của Thời Sinh. Không bao lâu sau đã lần lượt ngã xuống, có kẻ thông minh còn giả chết nằm dưới đất, kẻ không thông minh thì liều mạng xông lên. Tất nhiên chỉ có đường chết. Ông Thẩm thấy Thời Sinh giết người không nương tay, đôi mắt bùng cháy hừng hực như muốn thiêu chết cô. Ánh mắt ông ta khẽ ngưng lại, đột nhiên lao đến chỗ Bộ Kinh Vân đang đứng đằng xa. Thẩm Giao Quang, dừng tay, nếu không ta giết chết hắn. Thời Sinh liếc mắt nhìn qua, ánh mắt đột nhiên thay đổi. Ông Thẩm biết mình đã cược đúng rồi, tên nam nhân trắng trẻo này quả nhiên vô cùng quan trọng với cô. Nhưng Thời Sinh không hề dừng tay, vung vung kiếm một cách đẹp mắt, hoa máu bắn lên, đám người đứng xung quanh lần lượt ngã xuống đất. Không gian như bước vào một vĩ độ khác, tịch mịch vô thanh. Thời Sinh động não một chút, đôi môi hồng khẽ mở, uy hiếp ta sao? Ngươi không muốn hắn chết thì ngoan ngoãn giơ tay chịu trói, nếu không ta sẽ giết chết hắn. Con dao trong tay ông Thẩm áp lên cổ Bộ Kinh Vân. Được thôi, ông giết đi. Thời Sinh đột nhiên thu kiếm, ông dám giết hắn không? Chỉ là một tên nam nhân trắng trẻo, có gì không dám? Ta không tin ngươi thực sự không để ý đến hắn. Cô dẫn theo một người không có tu vi bên người, có thể thấy hắn quan trọng với cô như thế nào, sao cô có thể không để ý đến chứ? Nam nhân trắng trẻo. Phụt! Thời Sinh đột nhiên cười lớn, nụ cười đó vô cùng sinh động. Trong đôi mắt cô tuy vẫn bình tĩnh như cũ nhưng đã không còn cảm giác gâm u như trước nữa. Bộ Kinh Vân, ngươi xem đi, bọn họ nói ngươi là nam nhân trắng trẻo được ta nuôi nè. Hừ, hắn không cần cô nuôi, thân là nam tử hán đại trượng phu, tuyệt đối không được. Bộ Kinh Vân kiêu ngạo quay đầu đi, vì thế trên cổ xuất hiện vết máu. Thời Sinh liếc mắt, nhắc nhở ông Thẩm, ngươi còn không bung ra. Thẩm gia sẽ bị diệt vong đấy. Một mình ngươi mà muốn tiêu diệt Thẩm gia ta sao? Ông Thẩm cười lạnh, ngươi coi Thẩm gia ta là nơi nào chứ? Ai nói ta chỉ có một mình chứ? Thời Sinh dùng ánh mắt ngờ nghệch nhìn ông ta, vừa nãy ông không nghe thấy ta gọi hắn là gì sao? Là gì? Ông Thẩm nhất thời chưa phản ứng lại kịp. Vừa nãy cô ta gọi cái gì? Bộ Kinh Vân. ông Thẩm biến đổi sắc mặt, cái tên Bộ Kinh Vân này khắp đại lục có ai không biết. Ông ta nhìn lại nam tử yếu ớt đang bị mình khống chế, lại nhìn Thời Sinh cười xấu xa trước mặt. Không đúng, không đúng. Tại sao Bộ Kinh Vân lại trẻ thế này, hơn nữa không có chút tu vi nào? Bộ Kinh Vân thành danh đã trăm năm nay, cho dù hắn lợi hại ra sao cũng không thể duy trì được dung nhan trẻ trung thế này. Đây nhất định không phải là Bộ Kinh Vân. Nữ nhân này đang gạt hắn. Đường đường là chủ nhân Thẩm gia lại đi dùng một nam nhân để uy hiếp một nữ lưu yếu đuối. Chuyện này đủ để người bên ngoài chê cười suốt mấy năm trời luôn đó. Nữ lưu yếu đuối. Dựa vào mức độ sát thương đó mà cô mà cũng dám lấy cái danh đó đặt lên người mình. Đúng là vô liêm sỉ. Đừng phí lời, đặt vũ khí xuống. Trong lòng ông Thẩm vẫn kiên trì nghĩ rằng nữ nhân này đang lừa gạt hắn, càng ghi chặt Bộ Kinh Vân hơn. Bộ Kinh Vân ngửi thấy mùi máu, cánh mũi khẽ động, dạ dày có chút khó chịu. Thời Sinh trong mày, nhoáng cái đã biến mất dạng, ông Thẩm hốt hoảng nhìn bốn xung quanh, trước mắt chỉ một màu đen, còn chưa nhìn rõ là gì, cánh tay đã thấy nhói đau, cổ tay bị một thứ gì đó sắc nhọn đập vào, lồng ngực bị ai đó đạp cho một cước. Buộc phải thả Bộ Kinh Vân ra. Bộ Kinh Vân được Thời Sinh kéo về bên cạnh, mùi máu của hắn hòa cùng mùi máu của những người ngã dưới đất khiến hắn buồn nôn. Đúng vào lúc này, đột nhiên có người nhét vào miệng hắn một thứ đồ gì đó, thứ ấy man mát lành lạnh, còn mang theo vị ngọt và hương thơm, vừa vào đến miệng đã tan ra, làm nhạt đi mùi máu hắn vừa ngửi thấy. Hắn ngẩng đầu nhìn thiếu nữ bên cạnh, trên gương mặt trơn bóng còn mang theo cả sự lạnh lùng nói không thành lời. Cô xé y y phục, băng bó vết thương trên cổ hắn, cầm lại dòng máu tươi đang chảy. Nữ nhân khẩu thị tâm phi này vừa nãy còn bày ra bộ mặt như không hề để tâm. Rõ ràng cô rất quan tâm đến hắn mà. Hừ. Chương 204, A Tử, hẹn gặp lại. 20. Thời Sinh băng bó cho Bộ Kinh Vân xong. Lúc này mới nhìn sang ông Thẩm vừa bị cô đá sang một bên. Cô rất hiếu kỳ, tại sao khi nay ông Thẩm không ra tay trực tiếp với cô mà lại lấy Bộ Kinh Vân ra uy hiếp. Nhưng bây giờ cô đã biết rồi. Ông Thẩm đã bị thương, hơn nữa còn bị thương rất nặng. Chẳng trách ông ta lại lấy cô ra để làm thông gia với Hoàng Thất. Hoàng Thất cần sự hỗ trợ của Thẩm gia, ông Thẩm có chủ ý gì tạm thời chưa cần biết đến. Nhưng chắc chắn không phải là chủ ý tốt đẹp gì. Thời Sinh chuyển động não bộ một hồi liền hiểu ra mấu chốt trong đó. E rằng quân Hàn Lâm đã ra tay với Thẩm gia rồi. Nam chính đại nhân quả thật mạnh mẽ. Nếu quân Hàn Lâm biết bản thân đang tự làm đồ cưới cho chính mình, không biết hắn có tức giận nhảy ngược lên không nữa. Nghĩ xem nam chính nhảy ngược lên thì sẽ thế nào, thật thú vị. Thời Sinh ngẩn ngơ một hồi. Ông Thẩm nhân cơ hội này gọi người đến, đợi đến khi Thời Sinh hoàn hồn lại, đại sảnh đang trống không bỗng chốc đã lại đầy chật người. Lần này người đến quả nhiên không phải hạng một kiếm đâm chết tươi như vừa nãy, tu vi thấp nhất cũng là linh vương bậc 7. Giết chết nó cho ta. Ông Thẩm vô cùng tức giận, cũng không cần biết nữ nhân này rốt cuộc là ai, tại sao lại mạo xưng là con gái ông ta. Thời Sinh chẹp chẹp miệng, kéo cổ tay Bộ Kinh Vân. Tay còn lại lấy ra quả cầu nhỏ màu tím rồi ném. Ầm. Thời Sinh nhảy lên thiết kiếm bay ra khỏi đại sảnh. Đại sảnh nhanh chóng sụp đổ bằng tốc độ mắt thường không thể nhìn được. Ánh sáng sấm sét màu tím dần dần tan đi. Luồng khí phát nổ lan rộng, ngay cả người bên ngoài cũng cảm nhận được uy lực khủng khiếp, nhanh chóng chạy khỏi Thẩm gia. Thời Sinh điều khiển thiết kiếm bay lên bên trên, túi đầu nhìn xuống phía dưới. Sau khi thấy người đã tản đi gần hết, Thời Sinh mới lấy ra quả cầu nhỏ khác ném tiếp xuống phía dưới theo hướng vừa ném quả cầu khi nãy. Toàn bộ kiến trúc Thẩm gia tiếp tục đổ sập, bụi bay mù mịt, ánh sét nhấp nháy. Đùng đùng đùng. Trên trời cao bỗng truyền đến tiếng sét chói tai, một khoảng lớn mây đen ngưng tụ lại, đôi tay đang ném cầu của Thời Sinh bỗng ngừng lại. Nguy rồi, ném hăng quá, quên mất lời nhắc nhở của hệ thống rồi. Thời Sinh nhanh chóng thu cầu lại, điều khiển thiết kiếm bay về nơi không có mây đen ở đằng xa kia. Bộ Kinh Vân nhìn về phía sấm sét đang chuẩn bị giáng xuống kia, sấm sét đó đánh vào ngươi à? Không lẽ chúng ngưng tụ lại để ngắm cảnh thôi sao? Nhưng chúng đang di chuyển theo người kìa. Cái gì? Thời Sinh ngẩng đầu nhìn, quả nhiên cả đám mây đen đang đuổi theo cô với tốc độ kinh người. Sắc, tốc độ của các ngươi không thể nhanh như vậy được. Không phù hợp với logic khí tượng học. Không thể bởi vì các ngươi là thiên đạo thì có thể tùy tiện giả mạo. Sẽ bị tố cáo đấy. Thời Sinh tìm một nơi tương đối bằng phẳng, ném bộ kinh vân xuống, còn mình dẫn dụ đám sấm sét kia bay xa ra chỗ khác. Bộ kinh vân nhìn theo đám sấm sét đang không ngừng giáng xuống kia, trong lòng đống thấy khó chịu, hắn muốn lên đó xem sao nhưng lại phát hiện bản thân mình ngoài đôi chân ra để đi ra không còn gì khác. Cho nên đến khi hắn đi đến nơi đám mây rông kia tụ tập dày đặc nhất, nhìn thấy Thời Sinh nằm trên đất, không biết sống chết. Trong lòng hắn bỗng trào dâng một cảm giác khó tả, bước lên mấy bước. Thẩm Giao Quang. Ừm. Đôi mắt Thời Sinh hơi nheo lại, nghe thấy âm thanh, lông mi khẽ run, nhẹ nhẹ ừm một tiếng. Lúc này, bộ kinh vân mới thả lỏng, nữ nhân này chính là một tai họa, làm sao có thể chết dễ dàng như vậy được. Chỉ biết mang sét tới đánh để bắt nạt ta. Thời Sinh thì thầm vô lực, sau đó dựng ngón giữa về phía trên trời. Thế giới tu chân cho sét đánh bản cô nương. Thế giới huyền huyễn lại cho sét đánh bản cô nương. Kết quả chẳng phải là vẫn không đánh chết được bản cô nương sao. Não phẳng. A, đau quá. Thời Sinh co lại nằm trong lòng bộ kinh vân, cả khuôn mặt nhỏ nhắn trao lại thành một núm. Bộ kinh vân cũng không biết mình nghĩ thế nào, ma xui quỷ khiến lại đi ôm chặt lấy Thời Sinh. Trên người cô mặc một chiếc áo vô cùng cổ quái, nhưng lúc này đã rách nát ke tua, hắn thử mấy lần vẫn không thể cởi nó xuống, chỉ đành ôm cô rời khỏi đó. Thời Sinh tỉnh dậy, sắc mặt trắng bệnh, lồng ngực phập phồng. Lại là một giấc mơ. Cô tỉnh rồi à? Thanh âm trong veo đưa cô trở về thực tại. Cô ngẩng đầu lên, nam nhân y phục đỏ đang đứng ngược ánh sáng, thần sắc điềm đạm. Thời Sinh đảo đảo mắt. Tỉnh táo lại, cô quay người đánh giá xung quanh. Đây là đâu? Không phải cô bị sét đánh sao? Tại sao lại đến đây? Bộ kinh vân tiến lên hai bước, gương mặt tuấn mỹ che đi ánh sáng, nhưng vẫn đẹp kinh tâm động phách như cũ. Đôi mắt hắn nhìn cô, Cửu U Điện. Cửu U Điện. Người đưa ta đến đây làm gì? Để nuôi. Ừ, chỉ cô được quyền nuôi hắn, không cho hắn được nuôi cô chắc. Nuôi. Nuôi cái ông nội ngươi ấy. Ngươi nuôi nổi bản cô nương đây sao? Sao ngươi lại mặc đồ màu đỏ rồi? Thời Sinh trao mày nhìn quần áo trên người hắn, chói mắt, còn đẹp trai như vậy, thật quá đau mắt. Đây là địa bàn của ta mặc gì do ta quyết định. Hừ, ta thích mặc màu đỏ đấy thì sao? Không lẽ ngươi muốn thành thần với ta sao? Ờ được. Vậy thì đợi ta khỏe rồi chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ. Thời Sinh meo mắt cười, đôi lông mi cong cong vô cùng đẹp đẽ. Bộ kinh vân, vô liêm sỉ. Bộ kinh vân phất tay háo rời đi. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy vành thai hắn phiếm đỏ, cực kỳ đáng yêu. Thời Sinh bĩu môi, thử cử động cánh tay, thấy vô cùng đau nhức. Trên người cô vẫn mặc bộ pháp bào lúc cô bị sét đánh. Cũng may có thể dùng linh lực. Nếu không có lẽ cô đã bị sét đánh chết thật, trò chơi kết thúc. Thời Sinh cởi bỏ pháp bảo đã rách nát, sờ hết một lượt trên dưới, cũng may không có vấn đề gì lớn. Thời Sinh tu dưỡng mấy ngày, những vết đau nhức trên cơ thể mới đỡ hơn, nhưng vẫn có thể cảm giác được. Muốn lột đồ của bộ kinh vân cũng không được. Thời Sinh hoạt động chân tay, liền thấy một nữ tử đang bê khay đi tới, đặt những thứ trên khay xuống bàn. Cô nương, mời dùng cơm. Mấy hôm nay cô gái này là người hầu hạ cô, tên Tiểu Hà, là một cô bé rất đáng yêu. Sao lại là cháu nữa vậy? Thời Sinh nhìn một lượt đồ ăn trên bàn, vẻ mặt rất không thoải mái. Tiểu Hà che miệng cười, cô nương thân thể không được khỏe, điện chủ đặc biệt dặn dò chúng nô thì phải làm đồ ăn thanh đạm. Hết câu, cô ta lại nói, cô nương thật có phúc. Điện chủ chúng tôi trước nay chưa từng đối tốt như vậy với ai bao giờ. Vậy sao? Tốt cái con khỉ. Vậy bên cạnh hắn không có nữ nhân nào nữa sao? hơn 100 tuổi rồi, làm sao như vậy được, e hèm. Cái chuyện ấy ấy, không có. Tiểu Hà lắc đầu, tất cả đều do hộ pháp đích thân hầu hạ điện chủ, chúng tôi rất ít khi được gặp điện chủ. Thời Sên, sao lại có mùi chuyện đam mỹ ở đây thế này? Điện chủ và hộ pháp, cặp đôi xưa nay chưa từng có trong sách vở. Nhìn hộ pháp lo lắng cho bộ kinh vân như vậy, chuyện này cũng có khả năng lắm chứ. Não bộ lập tức hiện lên cảnh tượng hai người lăn qua lăn lại, cơ thể hộ pháp cường tráng, chắc chắn là công. Con mắt của quần chúng quả là anh minh, điện chủ quả nhiên là nam nhân mặt mũi trắng trẻo. Không được, không được, bình tĩnh lại, còn nghĩ thêm nữa bổn cô nương đây sắp kích động tới nơi rồi. Thời Sinh bỗng thấy có chút buồn lòng. Không phải là cô đã chen ngang vào bọn họ chứ? Đừng mà, bản cô nương đây chỉ có hứng phá đám tình yêu nam nữ chính thôi nha. Chương 205, A Tử, hẹn gặp lại. 21. Tiểu Hà nhìn Thời Sinh lúc gật đầu lúc lắc đầu, cả người mở mịt. Cô nương này bị sao vậy? Thời Sinh ăn cháo xong, kêu Tiểu Hà dìu cô ra ngoài đi lại. Bộ Kinh Vân nói nuôi cô liền đưa cô về nuôi thật. Phạm vi hoạt động chỉ giới hạn trong căn phòng này và khoảng sân bên ngoài. Đừng đợi đến lúc bản cô nương khỏe lại. Đến khi Thời Sinh dưỡng thương khỏe lại đã là mười mấy ngày sau. Thương tích vừa lành, Thời Sinh đã lôi thiết kiếm, hung hăng đi tìm bộ kinh vân. Cô nương, cô Tiểu Hà bị dáng vẻ hung hăng đó của Thời Sinh dọa cho sợ hãi. Muốn đi giết người sao? Điện chủ nhà các ngươi đâu? Thời Sinh vốn dĩ đã tẩu thoát ra ngoài được rồi, nhưng lại nhanh chóng trốn lại vào trong. Điện chủ. Điện chủ đang ở cùng hộ pháp. Tiểu Hà lắp bắp trả lời, khuôn mặt đỏ bừng. Thời Sinh mần đi, biểu cảm trên mặt bỗng nhiên ôn hòa trở lại, ta làm ngươi sợ à? Không không, Tiểu Hà đỏ mặt lắc đầu, dáng vẻ vừa nãy của cô nương này quả thật rất đáng sợ. Ngươi có thể đưa ta đi gặp điện chủ các ngươi không? Thời Sinh khẽ con môi, độ cong vừa phải, đủ để làm nổi bật lên khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của cô. Tiểu Hà càng đỏ mặt hơn, dạ. Dạ được. Thẩm cô nương tại sao lại xinh đẹp như vậy chứ? Tiểu Hà tim đập thình thịch dẫn cô đi đến chỗ ở của bộ kinh vân. Khi tìm thấy bộ kinh vân, Thời Sinh còn vô cùng quan tâm kêu Tiểu Hà đứng ra xa. Tiểu Hà không hiểu lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Bộ kinh vân từ xa đã cảm thấy được một luồng sát khí, quả nhiên vừa quay đầu lại đã thấy Thời Sinh tay cầm thiết kiếm hùng hổ đi tới. Thẩm Giao Quang, cô muốn làm gì? Hộ pháp lên tiếng, đây là cửu ưu điện, không phải bên ngoài, không cho phép cô ta tự tung tự tác như trước. Chẳng làm gì cả. Thời Sinh thần sắc bình tĩnh đáp lại một câu. Chẳng làm gì cả thì cô mang kiếm đến đây làm gì? Để gõ nhạc trò vui thai thôi sao? Tức chết đi được. Ngươi lui xuống trước đi. Bộ kinh vân ngăn hộ pháp lại. Điện chủ. Lui đi. Thần sắc bộ kinh vân lạnh đi vài phần. Hộ pháp không dám nói nữa, nhìn Thời Sinh cảnh cáo, lui xuống bên cạnh Tiểu Hà, đứng bên đó vừa hay có thể nhìn được toàn cảnh bên này. Có chuyện gì? Bộ kinh vân thấy Thời Sinh hồi lâu vẫn không động đậy, cũng không nói gì. Bèn quay sang nhìn. Nhìn cái gì? Thời Sinh lập tức trừng mắt nhìn lại, sau đó dở giọng, cảm ơn huynh trước đây đã nhặt ta về. Bộ kinh vân, dùng từ kiểu quái quỷ gì thế? Cô ấy cảm ơn hắn, điều này mới càng kỳ dị hơn nữa. Tiểu ngươi như cô chẳng phải nên nói ngươi nhặt ta về đây, đó là vinh hạnh của ngươi, là phúc phận ngươi tu mấy kiếp mới có, ngươi nên thấy biết ơn mới đúng chứ. Mấy ngày nay, có nhiều khi Thời Sinh lơ đãng, cũng không biết có phải là đã bị sét đánh cho ngốc luôn rồi không, nhưng cô nhìn bộ kinh vân thấy thuận mắt hơn trước kia nhiều, hơn nữa có lúc. Thời Sinh mím môi, phá vỡ sự im lặng, nhân tiện chuyển luôn chủ đề, bên ngoài sao rồi? Bộ kinh vân hầu nghi nhìn cô, thấy cô không giống như trước, liền nói. Thẩm gia chết gần hết, cô cũng bị không ít người ghi hận, đại lục không còn chỗ cho ngươi dung thân nữa rồi. Thời Sinh bĩu môi, chật lưỡi đầy tiếc nuối, vậy mà còn chưa chết hết. Uy lực lớn như vậy mà Thẩm gia vẫn còn có người sống sót được. Cô quay đầu, toét miệng cười sán lạ, Bộ Kinh Vân, ta dùng cả đại lục này làm của hồi môn, huynh cưới ta có được không? Không được. Bộ Kinh Vân thẳng thừng từ chối. Loại chuyện này, sao để cho một nữ nhân như cô nói ra chứ? Hừ. Sao huynh lại không biết tốt xấu vậy chứ? Chẳng phải huynh vẫn luôn muốn thống nhất đại lục sao? Ta lấy. Bộ Kinh Vân hừ hai tiếng rồi phất tay háo đi thẳng. Thời Sinh xách theo thiết kiếm đuổi theo Bộ Kinh Vân. Bộ Kinh Vân, huynh đừng ép ta phải ra tay, cưới ta cũng không chết được người. Cho dù huynh có thích hộ pháp, ta cũng không ngăn cản. Mẹ kiếp! Sao đang đi huynh lại dừng lại hả? Giọng Thời Sinh bông im bặt. Câu ngẩn người nhìn khuôn mặt to lớn trước mặt, nhiệt độ trên bờ môi nóng bỏng. Bộ Kinh Vân nhân cơ hội Thời Sinh còn chưa kịp phản ứng lại, ấn cô vào trong lòng, lòng bàn tay nâng gáy cô lên, đầu lưỡi nhẹ nhàng cạy đôi môi cô ra, trượt vào trong khoang miệng, bám lấy đầu lưỡi triền miên cuốn quýt. Bộ Kinh Vân đang hôn cô. Mẹ! Mẹ mẹ mẹ! Thời Sinh hoàn hồn lại, lập tức dùng sức cắn mạnh, Bộ Kinh Vân đau nhói, mùi máu tươi dần lan ra miệng hai người. Bộ Kinh Vân lập tức thả cô ra, nín nhịn cảm giác buồn nôn đang dâng lên trong dạ dày, ánh mắt di chuyển không dám nhìn Thời Sinh, vành tai đỏ bừng, nóng bỏng, cuối cùng dứt khoát đi ra xa. Mãi cho đến khi hình bóng hắn sắp biến mất, Thời Sinh mới hoàn hồn lại. Bộ Kinh Vân, ngươi được lắm, dám ăn đậu hũ của bà đây. Thời Sinh hung hăng cầm thiết kiếm đuổi theo. Hộ pháp và Tiểu Hà đang đứng phía xa đều ngẩn ngơ. Điện chủ hôn Thẩm Giao Quang, còn là do điện chủ chủ động, hộ pháp cảm thấy cả người hắn bỗng trở nên u ám. Không phải điện chủ đã thích nữ nhân ấy thật rồi chứ? Nữ nhân đó thì có gì tốt, không dịu dàng, không hiền thục, thân hình cũng không bốc lửa. Nói chuyện nghe rất ngứa tai, không châm chọc người khác thì không chịu được, gặp ai cũng như gặp kẻ thù, trừ cái xinh đẹp ra thì chẳng còn ưu điểm gì cả. Điện chủ, rốt cuộc người thích điểm nào của cô ta vậy? Bộ Kinh Vân hôn cô xong cũng thấy hối hận rồi, tuy hắn không muốn thừa nhận rằng mùi vị của cô rất ngọt ngào, khiến hắn có cảm giác rung động xưa nay chưa từng có. Nhưng hắn vẫn hối hận, bởi vì nữ nhân này vẫn luôn lấy cớ đó để ép hắn cưới cô. Hắn trốn cô, nhưng cô lại càng như âm hồn bất tán. Hắn ăn cơm có thể nhìn thấy cô, ngủ cũng nhìn thấy cô. Giải quyết chuyện trọng đại của đời người cũng nhìn thấy cô. Hắn hận không thể quay ngược thời gian, giáng cho bản thân mình hai cái tát. Tự nhiên lại hôn cô. Tại sao lúc đó hắn lại không kiểm soát được mình như vậy chứ? Nhất định là do cô dụ dỗ hắn, tất cả đều là lỗi của cô, còn dám ép hắn cưới cô nữa chứ? Kiên quyết không cưới. Cả hôn huynh cũng hôn rồi, bây giờ định trở mặt đúng không? Bộ Kinh Vân, ta nói cho huynh biết, huynh đừng hòng, hôm nay huynh nhất định phải cưới ta. Thời Sinh dí thiết kiếm trước mặt Bộ Kinh Vân, bắt đầu mặt dày bức hôn. Không cưới. Bộ Kinh Vân mặt không biểu cảm trả lời. Lồng ngực Thời Sinh phập phồng lên xuống, gương mặt nhỏ nhắn bỗng nhiên thay đổi. Đại ca, điện chủ, tổ tông, rốt cuộc phải làm thế nào thì huynh mới chịu cưới ta hả? Ánh mắt Bộ Kinh Vân u ám đi vài phần, lắc đầu, ta sẽ không lấy cô. Được thôi, huynh không chịu lấy ta đúng không? Vậy thì ta lấy huynh. Thời Sinh đập tay lên mặt bàn hét lớn. Ngươi không lấy bổn cô nương thì bổn cô nương hết cách luôn sao? Đúng là quá ngây thơ. Bộ Kinh Vân. Bản tôn đây ngươi tưởng muốn lấy là lấy được sao? Còn lâu hắn mới thèm lấy. Thời Sinh giận dữ đi từ chỗ Bộ Kinh Vân đi ra, Bộ Kinh Vân cũng không kêu người ngăn cô lại, dù sao giữ cô ở lại đây. Mắt không thấy lòng không phiền. Bản tôn không muốn nhìn thấy nàng, hừ. Nhưng mỗi ngày đều có tin tức của Thời Sinh truyền đến cho hắn. Điện chủ. Thẩm cô nương bị người ta truy sát, thẩm cô nương đã giết hết toàn bộ đám người ấy. Điện chủ, thẩm cô nương bị người ta trêu ghẹo, thẩm cô nương đã trói hắn ném vào ký viện, cuối cùng tên đó đã chết trên giường. Điện chủ, thẩm cô nương. Vô số tin tức tấu thành một bức họa, dường như có thể tái hiện cô một cách sống động trước mặt hắn. Điện chủ, thẩm cô nương đã giết thành chủ thành tứ phương rồi. Chương 206 A Tử, hẹn gặp lại. 22. Thành Tứ Phương cũng giống như cái tên của nó, là một thành trì ngay ngắn vuông vắn. Bởi vì nó ở ngay sát rừng sâu, nơi ma thú sinh sống, nên nơi đây dường như là thành trì ba không quản, toàn bộ thành trì vô cùng hỗn loạn. Nhưng Thành Tứ Phương cũng có chủ nhân, thành chủ Hách Gia quyền uy lớn nhất, sinh sống tại Thành Tứ Phương, không ai chưa từng bị Hách Gia ức hiếp. Khi thời sinh đến đây cũng không có ý muốn chiếm đất xưng vương. Nhưng Hách Gia có tên không sợ chết, lại dám cướp kiếm chính nghĩa của cô. Thế thì còn gì nữa, đó là đạo cụ để cô chém người đó nha. Kết quả tên khốn nạn đó không những không cướp được mà còn bị thời sinh phế luôn một cái chân. Tên khốn nạn đó còn đưa người nhà ra làm ô dù. Trong lòng thời sinh đang tức giận sẵn, trong một phút không kiềm chế được đã xử lý gọn cả Hách Gia. Nhưng thời sinh cũng bị thương, hiện giờ cô chỉ là người chân mắt thịt, không thể dùng tiểu cầu trên quy mô lớn, chỉ có thể dùng tay. Nếu không phải ỷ vào không gian của cô có không ít đồ, nếu phải đấu solo thật, sao cô có thể xử lý hết được lũ đó chứ? Người của Thành Tứ Phương đều vác đao tắm máu mà sống qua ngày, không ai còn giữ được lương thiện, chỉ có sự cướp bóc vô tận. Một nơi như vậy mới là nơi thời sinh thích nhất. Không cần bận tâm đến nhân tính, lương tri, đạo đức, tình cảm. Thắng làm vua thua làm giặc. Quy tắc của Thành Tứ Phương, ai giết được thành chủ, người đó sẽ là thành chủ mới. Thời sinh diệt được Hách Gia, cô chính là thành chủ mới. Nhưng vẫn luôn có người lợi dụng sơ hở chiếm hời. Có người muốn nhân cơ hội này giết thời sinh, chỉ tốn chút công sức để đạt ngôi thành chủ. Khu khu thời sinh nắm lấy thiết kiếm, sắc mặt trắng bệch ho hai tiếng, máu tươi từ khỏe miệng cô chảy ra. Cô đứng trước mặt hai người, bốn bề đều là máu tươi và xác chết, nơi đây giống như địa ngục Tu La. Tiểu cô nương, đừng cố khổ sở chống cự nữa, đúng là cô rất lợi hại. Nhưng bây giờ cô có khác gì ngọn đèn cạn dầu đâu. Nam nhân A nhìn thời sinh đầy ác ý, thấy ngươi cũng xinh đẹp, mau ngoan ngoãn gọi ta một tiếng ca ca, để chúng ta vui vẻ sung sướng, hai anh đây không chừng sẽ tha cho ngươi một mạng. Từ khi bắt đầu làm nhiệm vụ, cô chưa bao giờ nhếch nhác như thế này. Sa Luân Chiến quả nhiên đáng ghét nhất. Phì! Thời sinh nhổ ra một bụng máu, cô tùy tiện lau qua. Các ngươi thấy mình nhàn sắc huynh quốc huynh thành hay tu vi thiên hạ vô song hay sao mà dám huynh hoang chạy đến ba hoa khoác lác trước mặt bà nội đây hả? Nam nhân A phẫn nộ, đang định nói tiếp thì nam nhân B đã kéo lại, tiểu cô nương, cứng miệng quá cũng không hay ho gì đâu. Ồ thời sinh nết mép cười, trong đôi mắt bình tĩnh đã âm thầm nổi lên từng đợt sóng, âm u đến khắc thường, vậy thì ta sẽ dạy các ngươi làm người lại từ đầu. Thời sinh lắc mạnh, vung thiết kiếm xuống tới. Hai nam nhân kia đều không ngờ được thời sinh vẫn còn sức lực như vậy, ngẩn ra một chút rồi nhanh chóng lên chiến. Trong lòng chúng đang nghĩ, cho dù cô vẫn còn sức thì chắc chắc cũng là chút sức cùng lực kiệt rồi. Nhưng rất nhanh sau đó chúng đã nhận ra sự thật không phải vậy. Ngoài sắc mặt trắng bệch ra, cô vốn không hề có dáng vẻ của người kiệt sức hay tiêu hao linh lực quá độ. Hai người lại dần dần không chống đỡ được nữa, nữ nhân này thật quá tà môn. Nam nhân B đã có ý rút lui, nếu cứ tiếp tục đánh như thế này sớm muộn gì cũng chết. Thiết kiếm trong tay thời sinh đã đến trước mặt, hắn đột nhiên giữ chặt lấy nam nhân A ở bên cạnh đẩy về phía thiết kiếm của thời sinh, còn mình thì điên cuồng chạy ra ngoài. Nam nhân A bị thiết kiếm đâm trúng. Có lẽ hắn nằm mơ cũng không nghĩ được rằng mình lại chết vì chính bạn đồng hành của mình. Thiếu nữ với gương mặt tinh xảo thoáng hiện sự lãnh đạm và châm chọc là cảnh tượng cuối cùng hắn nhìn thấy. Nhìn đi, ta đã nói ta dạy lại các ngươi làm người như thế nào rồi mà. Yên tâm đi, hắn sẽ xuống đó cùng với ngươi rất nhanh thôi. Thời sinh rút thiết kiếm ra, nhanh chóng đuổi theo. Nam nhân B chớp mắt đã chạy ra khỏi phủ thành chủ. Sau lưng bỗng có một thứ gì đó lạnh lẽo, trước ngực có một vật cứng trồi lên. Cơ thể hắn nhanh chóng đổ về phía trước rồi gục trên cửa lớn phủ thành chủ, lưỡi kiếm sắc nhọn ma sát trên khoang ngực hắn, trà sát qua xương ngực, chói tai đến dị thường. Âm thanh đó lại giống như khúc nhạc mở màn của cái chết, tất cả trước mắt hắn bắt đầu trở nên hư vô. Đằng sau có tiếng bước chân, rất nhẹ giống như đang đạp lên trái tim hắn. Hắn nghe thấy thiếu nữ đằng sau cất giọng nhẹ nhàng, kiếp sau đừng có là người, mệt mỏi lắm. Thời sinh rút thiết kiếm ra từ thi thể đã không còn hơi thở nữa, từ từ ngồi xuống không còn giữ hình tượng gì nữa. Cô thở hổn hển. Lục phủ ngũ tạng giống như bị lửa châm, đau như thiêu như đốt. Gương mặt nhỏ nhắn co lại thành một núm, một lúc sau mới bình thường lại được, ngẩng đầu liền nằm xuống. Nếu còn có thêm một người nữa đến, bản cô nương sẽ chết mất. Giết người cũng là một công việc cần có thể lực, nếu có thể chỉ cần nghĩ đến đối phương là hắn mất mạng thì sung sướng biết mấy. Ký chủ, đừng có hao phí trí lực quá nhiều. Hệ thống lạnh lùng nhả một câu. Thời sinh không trả lời, hệ thống cũng không nói gì nữa. Dưới đất toàn là máu, thi thể nằm ngang dọc khắp nơi, thời sinh nằm trong một đống thi thể, mới nhìn qua còn tưởng đã chết. Sắc trời dần tối, mặt trăng đã lên đến ngọn cây, ánh trăng lạnh lạnh chiếu xuống mặt đất, đưa cả phủ thành chủ chìm vào trong bóng đêm tịch mịch. Một đêm yên tĩnh. Đánh cũng đánh rồi, tất nhiên thời sinh không có lý gì lại không chiếm đất. Thế là cô chiếm đất xưng vương. Bao nhiêu người truy sát nhưng vẫn không giết được cô, thực lực của cô mọi người đều đã chứng kiến, người của thành tứ phương cũng xem như đã ngầm thừa nhận thân phận thành chủ của cô. Từ khi thời sinh làm thành chủ, thành tứ phương càng loạn hơn, phủ thành chủ mới cũng chỉ có một mình tư lệnh là cô cũng không quản lý công việc. Người bên ngoài một số lúc thấy thành chủ của họ thảnh thơi đi dạo trên phố ra thì thời gian còn lại đều không thấy tăm hơi đâu. Không có người quản lý, thành tứ phương đương nhiên đã loạn nay càng thêm loạn. Người đi trên phố đều có thể bị chặn cướp. Nhưng những ngày này, thành tứ phương vô cùng náo nhiệt. Số người qua lại tăng lên không ít, tăng thêm không ít thu nhập cho lũ thanh niên không nghề ngỗng gì không làm mà hưởng. Tần Lang Nguyệt và Giang Mộ đi đến thành tứ phương thì bị chặn lại. Những ngày không có thời sen, Tần Lang Nguyệt cũng không sống dễ dàng gì, người của học viện làm khó cô ta, còn có một tên ngốc tối ngày ở bên cạnh, cả ngày chỉ gây thêm rắc rối cho cô ta. Lần này cô ta đến thành tứ phương là vì dị bảo sắp xuất thế. Tin tức này là do Trung Thập Nhất nói cho cô ta biết, học viện cũng đã phái người tới đây, nhưng cô ta đã nhanh chân hơn một bước. Mới đến sao? Muốn vào thành phải nộp tiền bảo kê, mau giao nộp hết những thứ đáng tiền trên người ngươi ra đây. Thanh niên ăn mặc cẩu thả mồm huýt sáo đọc câu thoại kinh điển của chúng. Mấy ngày nay, tuy nhiều người tới nhưng chúng không dám ra tay nhiều, đa số đều là kết bạn đồng hành. Còn có người của một số đại gia tộc. Đám người đó chúng không dám động đến. Lúc này, thấy một cô nương và một thiếu niên, sao chúng có thể bỏ qua được? Tránh ra. Thần Lang Nguyệt lạnh mặt cảnh cáo. Y ho, nha đầu này cũng gầm đấy. Đám thanh niên cùng cười lớn, đây là thành tứ phương, người ngoài đến không nộp phí bảo kê đừng hòng đòi vào thành. Tự tìm đường chết. Giang Mộ nổi giận. Nhưng chưa đợi hắn ra tay thì từ xa có một người chạy tới, miệng hét lớn. Thành chủ có lệnh, đóng kín cửa thành, kể từ hôm nay không cho phép bất cứ ai vào thành tứ phương. Thành chủ có lệnh, đóng kín cửa thành, kể từ hôm nay không cho phép bất cứ ai vào thành tứ phương. Chương 207, A Tử, hẹn gặp lại. 23. Thành chủ đang ở trong thành sao? Người bốn xung quanh bắt đầu tập hợp lại thì thảm to nhỏ. Lần trước ta thấy cô ta ra khỏi thành, còn chưa thấy quay trở về. Thành chủ nhà chúng ta xuất quỷ nhập thần, muốn tìm người còn khó hơn lên trời. Đóng cửa thành đúng vào lúc này. Thành chủ muốn làm gì vậy? Bây giờ những người đến đây đều là những người có máu mặt trên đại lục, thành chủ cũng không sợ đắc tội người ta. Nhưng như vậy nghĩ cũng thấy sung sướng. Đám người đó chỉ biết xem thường chúng ta, bây giờ thành chủ đóng cửa thành nhốt chúng ở bên ngoài, ha ha ha, thật hả dạ. Người của thành tứ phương ít nhiều đều có ân oán với người của đại lục, hoặc là giết người trên đại lục bị truy đuổi, hoặc là trốn tránh kẻ thù. Cho nên tất nhiên bọn họ sẽ không thích thú gì khi nhìn thấy đám người trên đại lục. Những người trước đó vào thành đã xảy ra bao cuộc cẩu đả với cư dân trong thành. Thành chủ không ra mặt nói chuyện, bọn họ chỉ đành oán hận trong lòng. Mấy kẻ đang chặn Tần Lang Nguyệt nháy mắt nhìn nhau. Tiểu cô nương, thành chủ chúng ta đã có lệnh rồi, sắp đóng cổng thành rồi. Bây giờ nếu còn không giao phí bảo kê thì bọn này chỉ có thể đá mấy người ra ngoài thôi. Thành tứ phương này ban đêm rất không an toàn, ma thú trong rừng rậm lạc nhật thỉnh thoảng vẫn ra ngoài đi dạo khắp nơi đó. Rừng rậm lạc nhật là mảnh rừng bên ngoài thành tứ phương, diện tích cực lớn, không ai có thể đi hết rừng rậm lạc nhật đó. Bên trong ma thú vô số, rất nhiều người lịch luyện đều chọn nơi này. Tần Lang Nguyệt chau mày, bây giờ vẫn còn là ban ngày, tại sao thành chủ của các người lại đóng cửa thành? Lúc này mới vừa qua chính ngọ, còn lâu nữa mới tới trời tối, ban ngày ban mặt đống nhiên đóng cửa thành, chắc chắn là có chuyện gì nhiều khê. Thành chủ làm việc sao chúng ta biết được? Thanh niên cười cười, mệnh lệnh này là mệnh lệnh đầu tiên thành chủ đưa ra kể từ khi nhậm chức đến nay. Tiểu cô nương, ngươi có vào không đây? Y ho, người đóng cửa thành đến rồi kìa. Quả nhiên bên đó có mấy người cao lớn vạm vỡ đi đến, không nói hai lời đuổi những người đứng ở cổng thành ra ngoài. Cổng thành thành tứ phương xưa nay có người chuyên môn quản lý, do đó cho dù đổi thành chủ, phủ thành chủ hiện không có ai thì cửa thành bên này vẫn luôn có người giữ. Ra ngoài hết đi, thành chủ đã nói không cho phép ai vào thành. Các ngươi đứng đây làm gì? Đi ra, nhanh lên. Các người làm vậy là sao chứ? Có còn coi vương pháp ra gì không? Người cao lớn đó cười nhìn người vừa nói, vương pháp. Ở thành tứ phương này, thành chủ chính là vương pháp. Chẳng phải thành này để người ta ở sao? Tại sao các người lại độc chiếm không cho ai vào? Sao vậy được? Đúng đấy, tại sao lại không cho chúng ta vào đó? Bên ngoài ban đêm nguy hiểm như vậy, để chúng ta vào. Cho chúng ta vào, cho chúng ta vào. Từ sau khi người đầu tiên lên tiếng, cửa thành đã bị chặn lại. Lúc này người ở bên ngoài thành và người bị đuổi ra ngoài thành đều làm loạn lên. Ôn á cái gì chứ? Nếu còn cãi nhau nữa ông đây sẽ không khách khí đâu. Một người to lớn trong số đó đột nhiên ném ra một luồng linh lực màu xanh lục. Cảnh tượng đống chốc yên tĩnh trở lại. Linh tôn. Người đàn ông vạm vỡ này có tu vi linh tôn. Trên đại lục, một linh tôn có thể tùy tiện lập nên một đại gia tộc hoặc làm trưởng lão một đại môn phái. Ở thành tứ phương, linh tôn chỉ được làm nhiệm vụ đóng cửa thành thôi sao? Người ở thành tứ phương đều có tu vi cao hơn người bên ngoài rất nhiều. Người bên trong không những mỗi ngày đều phải đối mặt với đủ loại nguy hiểm rình rập, mà còn phải đối mặt với nguy hiểm từ rừng rậm lạc nhật. Nếu không cố gắng thì đã chết từ lâu, những người ở lại được tất nhiên đều là có thực lực, có thủ đoạn cả. Nhưng cũng không phải là đi khắp nơi đều gặp, số linh tôn ở thành tứ phương đếm đi đếm lại cũng chỉ có khoảng 10 người. Dám hỏi vị đại ca này, vì nguyên nhân gì thành chủ lại quyết định đóng cửa thành? Tần Lang Nguyệt đứng khá gần, lúc này không có người ồn ào, thanh âm của cô ta càng cao chót vót. Đúng vậy. Không cho chúng ta vào thì ngươi cũng phải nói ra lý do chứ. Người đàn ông to lớn nghiêm mặt, chúng ta chỉ hành sự theo những gì thành chủ căn dặn, vì nguyên nhân gì ta đâu có biết. Vậy ngươi gọi thành chủ ra đây, chỉ một thành chủ nhỏ nhoi như hắn lại muốn đẩy bao nhiêu người ra ngoài, hắn có biết như vậy đắc tội bao nhiêu người không? Ông ta nghiêm mặt nhìn người đó, đến cả bọn ta còn không được gặp thành chủ, các ngươi đòi gặp thành chủ sao? Nằm mơ. Đắc tội bao nhiêu người, nói thử ta nghe coi. Một thanh âm trong trẻo chen vào. Mấy người kích động đó dường như còn chưa phát hiện ra người trả lời đã thay đổi rồi, lớn giọng nói tiếp, không nói đến chúng ta, thế lực các đại gia tộc trên đại lục, thậm chí là hoàng thất. Người đó còn chưa nói xong, có người trong đám đông hét lớn, cắt ngang lời hắn. Thẩm Giao Quang. Thẩm Giao Quang. Không cần bất kỳ ai nói thêm, chỉ cần ba chữ đã có thể khiến ánh mắt của tất cả mọi người đang có mặt ở đó dừng lại trên người thiếu nữ không biết đã đứng đằng sau tự lúc nào. Cô mặc một chiếc váy dài màu tím, ăn mặc hoàn toàn không giống như những cô nương khác ở đại lục, nhìn có vẻ như thuận tiện khi đánh nhau, nhưng kiểu dáng vẫn cô cùng hoa lệ, phần eo có tua rủ xuống, chiếc váy thiết kế rất phóng khoáng, gió nhẹ khẽ thổi là góc váy bay bay rất thích mắt. Thiếu nữ dung mạo đẹp đẽ, da trắng như ngọc, khoe miệng cong cong, dường như đang cười, lại giống như đang châm chọc khinh miệt. Đó chính là người đã hủy hoại Thẩm gia chỉ trong một đêm, nổ chết quả nửa số người Thẩm gia, Thẩm Giao Quang. Tần Lang Nguyệt đánh giá Thời Sinh một lượt, dường như cô không hề hấn gì. Hình như tu vi còn tăng lên nữa. Thẩm Giao Quang, tại sao ngươi lại ở đây? Cô làm nổ cả Thẩm gia, bây giờ trên đại lục có gia tộc nào lại không khinh miệt và coi thường cô, vậy mà cô lại xuất hiện ở đây. Ta ở đâu thì liên quan quẽ gì đến ngươi? Thời Sinh trừng mắt. Tần Lang Nguyệt tối sầm mặt, Giang Mộ trực tiếp giải phóng sát khí, chuẩn bị tư thế giết chết Thời Sinh. Đuổi hết chúng ra ngoài cho ta, kẻ nào lọt được vào thành cũng phải tìm ra rồi ném ra ngoài. Thời Sinh coi thường sát khí của Giang Mộ, quay đầu dặn dò mấy người đàn ông to lớn và vỡ. Người đàn ông còn đang trong trạng thái mơ hồ, ông ta được gặp thành chủ rồi. Còn biết tên của thành chủ nữa. Thẩm Giao Quang, tên của thành chủ sao mà hay đến thế? Nghe thấy lời của Thời Sên, ông ta mới hoàn hồn lại. Vâng thưa thành chủ, thuộc hạ nhất định sẽ làm tốt. Thành chủ không những có thực lực mà còn xinh đẹp như vậy. Sau này ai lấy được thành chủ đó là phúc phận lớn đến nhường nào. Người đàn ông vẫn còn đang sùng bái mù quáng từ tận đáy lòng. Cái gì? Cô ta là thành chủ. Trong đám đông có người hét lớn, các ngươi có biết cô ta là ai không? Cô ta là kẻ đồ sát cả gia tộc mình, các người còn dám coi cô ta là thành chủ. Quy tắc của thành tứ phương, kẻ thắng làm vua. Thanh âm cao vút của người đàn ông cao lớn kia truyền đến tai tất cả mọi người. Người của thành tứ phương này, có ai tay chưa từng nhuốm máu, giết hết toàn bộ gia tộc có là gì đáng sợ? Rất nhiều đệ tử chưa bao giờ ra ngoài lịch luyện còn chưa biết, nhưng những người biết chuyện cũng chỉ biết rằng người của thành tứ phương không dễ dây vào, từng điều luật ở đây cũng không có mấy người hiểu được. Ông ta đã nói vậy, mọi người cũng không còn cách nào phản bác. Nhưng hiện nay, đối tượng bị người trên đại lục ghét bỏ lại dám nhốt họ ở ngoài thành. Nghĩ thế nào cũng thấy mất mặt. Thế là có người âm thầm muốn động thủ. Chương 208 A Tử, hẹn gặp lại. 24. Có một người động thủ, tất nhiên sẽ có người thứ hai. Cổng thành lập tức trở nên hỗn loạn, các loại linh lực đan xen đấu nhau. Thời Sinh ở bên trong, hờ hững đứng nhìn. Đại khái là vì Thời Sinh làm thành chủ không tham gia quản sự, bọn họ hành sự thuận tiện. Cô lại còn là một tiểu cô nương xinh đẹp như vậy, người của thành tứ phương tất nhiên sẽ đứng lên bảo vệ thành chủ. Người có thực lực, có thân phận đều đứng bên ngoài, hiện nay đến thành tứ phương đều phải hoặc là đánh một trận, hoặc là có chút thế lực, căn bản không đủ làm căn cứ. Người của thành tứ phương rất nhanh chóng áp chế những người gây chuyện, đuổi tất cả ra ngoài thành tứ phương. Thành chủ, chúng ta đuổi chúng ra ngoài để làm gì? Sau khi đóng cửa thành, ông chú Linh Tôn khi nay mới hỏi Thời Sên. Tuy đánh rất đã nhưng đợi đến khi đội quân của họ đến e là không dễ đối phó. Thời Sinh cong môi cười, khi người đàn ông ấy tưởng cô sắp nói ra bí mật kinh thiên động địa gì thì cô chỉ nhẹ nhàng buông một câu, nhìn chúng không vừa mắt. Nhìn chúng không vừa mắt. Vậy nên mới đuổi chúng ra khỏi thành. Tân thành chủ cũng thật là tùy tiện. Gần đây tại sao lại có nhiều người vào thành vậy? Gần đây cô không có ở thành tứ phương, vừa trở về liền phát hiện thành tứ phương toàn là những gương mặt xa lạ. Tổ chức đội ngũ đến bao vây thành tứ phương sao? Người đàn ông lấy làm lạ, thành chủ không biết sao? Biết chuyện gì? Khi bản cô nương không ở đây, đã có bao nhiêu chuyện lớn xảy ra rồi hả? Khoe miệng người đàn ông khẽ giật, chuyện lớn như vậy mà thành chủ lại không biết, cô có đúng là thành chủ không vậy? Sau khi sắp xếp mớ ngôn từ, người đàn ông mới trả lời, rừng rậm lạc nhật có điều bất thường. Bên ngoài đều nói sắp có dị bảo xuất thế, đám người đó đều đến vì dị bảo. Dị bảo? Dị bảo gì chứ? Thế giới huyền huyễn, khi một thứ đồ lợi hại xuất hiện, ngay lập tức sẽ thu hút bốn phương tám hướng đến tụ tập. Sau đó nam nữ chính nhân cơ hội kiếm hời, cuối cùng phát triển tình cảm. Đó là chi tiết quan trọng nhất trong chiêu trò tiểu thuyết huyền huyễn.

chẳng lẽ không tính sổ? Nhưng thời sinh vẫn như không hề gì, dù ông ta có nói thế nào cô cũng hoặc là không đáp lại, hoặc là kêu ông ta đi về, cuối cùng đành đi ra đóng chặt cửa lại. Thành chủ tùy hứng nhất trong lịch sử thành tứ phương đã xuất hiện. Thời sinh ngồi trên ghế, trong tay cầm một cuốn sách lật đi lật lại, tên sách rất bình thường thượng cổ. Chữ trong sách rất nhỏ, chủ nhân viết cuốn sách này có lẽ là một cô nương, chữ viết mềm mại thanh tú, thỉnh thoảng còn có thêm hình vẽ. Nhưng những thứ được vẽ đều là một số loại ma thú, dường như tất cả tổ tông các loại ma thú đều có thể tìm thấy ở đây. Nửa đầu cuốn sách ghi chép lại đều là các loại ma thú, bữa sau lại ghi chép một số dược liệu và cấm thuật xưa nay chưa từng nghe tên. Thời sinh lật sách đến trang cuối cùng, có một vết rách rõ ràng, ở mép bên trái phía trên còn ghi chép một loại cấm thuật có tên Hồng Tụ Dẫn. Một cái tên rất hay. Nhưng cấm thuật này được dùng trên người nam nhân. Cấm thuật chỉ ghi chép được một nửa, phần còn lại đã bị xé mất. Căn cứ vào phương thức ghi chép phần trước đó, phần sau có lẽ là cách giải cấm thuật này. Nhưng bây giờ đã bị xé đi mất. Chương 209, A Tử, hẹn gặp lại. 25. Lai lịch Hồng Tụ Dẫn rất cầu huyết, có thể tổng kết trong một câu, một vụ huyết án do một nam nhân gây ra. Trước kia có một đôi vợ chồng, có một ngày người chồng ngoại tình, người vợ không cứu vãn được tình cảm, còn bị người chồng và tiểu tam hành hạ đến sống dở chết dở. Người vợ không cam lòng, mày mò tự nghiên cứu bao năm, cuối cùng cũng sáng chế ra được một loại cấm thuật. Cấm thuật đó chính là Hồng Tụ Dẫn. Đàn ông nếu chúng phải cấm thuật này sẽ phải uống máu nữ tử mới có thể thuyên giảm. Mà bắt buộc phải là máu của nữ tử thi triển cấm thuật, người khác không được. Cho nên, cuối cùng người chồng đó đã hút cạn máu của tiểu tam kia, nhưng sau đó vẫn phải chết. Từ đó, Hồng Tụ Dẫn đã được lưu truyền, chuyên dùng để đối phó với những tên đàn ông vong ân phụ nghĩa. Nhưng mà, tại sao Bộ Kinh Vân lại trúng Hồng Tụ Dẫn? Hắn đã phụ ai? Hắn cũng không cần phải uống máu tươi của một nữ tử đặc chỉ nào, chỉ cần là nữ, hắn uống vào đều có thể thuyên giảm. Thời sinh chỉ cảm thấy từng xô máu cho đang hất vào cô. Thời sinh gập sách lại, cô tìm kiếm đã bao lâu nay cũng chỉ tìm được một cuốn sách hữu dụng này, nhưng đúng phần quan trọng nhất lại bị xé mất. Bởi vì thành chủ không quan tâm, nên đại hán vô cùng sầu não. Nhưng rất nhanh sau đó, ông ta đã phát hiện nỗi lo lắng là dư thừa, đám người công kích bên ngoài tường thành không lâu sau đã từ bỏ. Bởi vì bên ngoài có ma thú tập kích. Bọn họ sử dụng linh lực trên phạm vi lớn như vậy, đám ma thú ở rừng rậm lạc nhật đã ngửi thấy mùi, chúng liền tức tốc chạy đi tìm thức ăn. Còn chưa vào đến rừng rậm lạc nhật đã bị tổn thất không ít người, đám người đó hận thành tứ phương và thẩm giao quang đến tận xương thủy. Đợi đến khi đủ người đi vào rừng rậm lạc nhật, người trong đội ngũ ấy, trừ những người đến sau, dường như tất cả mọi người đều giống như bị hủy diệt quá độ vậy. Tần Lang Nguyệt gặp được nam phụ thứ N, là thiếu chủ của một binh đoàn nào đó. Do đó, những ngày này, cô ta sống yên ổn hơn những người khác. Đội quân chia nhau ra đi vào rừng rậm lạc nhật, bởi vì không có vị trí chính xác của dị bảo nên những người này đi theo những phương hướng khác nhau. Khi mới bắt đầu, Tần Lang Nguyệt còn đi theo binh đoàn đó, nhưng sau khi gặp phải bầy sói thì bị mất dấu binh đoàn. Ngay cả Giang Mộ cũng không có ở bên cạnh cô ta. Người ở bên cạnh cô ta chính là Thời Sên. Đừng hỏi Thời Sên tại sao lại ở cùng nữ chính. Đó là tình yêu đích thực giữa nữ phụ và nữ chính, nếu không ở bên nhau sẽ bị sét đánh. Cho dù cô đã tách khỏi Tần Lang Nguyệt, nhưng sau đủ mọi sự cố bất ngờ, cuối cùng vẫn gặp phải cô ta. Tặng thêm một like cho tác giả đại nhân. Lúc này, Thời Sinh có vẻ khá ung dung, nhưng Tần Lang Nguyệt lại có chút nhếch nhác, giữa hai người có một con suối nhỏ, nước suối chảy tí tách hướng đến phía xa. Thời Sinh đứng im, Tần Lang Nguyệt cũng không động đậy, chỉ cảnh giác nhìn cô. Thời Sinh bị nhìn đến mức thấy hơi cay mắt, chớp động hàng mi một hồi, đống nhiên lùi lại phía sau rừng cây. Tần Lang Nguyệt nhìn thấy bóng cô ẩn sau bụi cây, lúc này mới thả lỏng. Từ khi vào rừng rậm, dường như cô ta đều buôn ba suốt đường đi, không có cơ hội hít thở, gặp Thẩm Giao Quang ở đây là chuyện hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cô ta. Nữ nhân này mang lại cho cô ta cảm giác không tốt đẹp gì, cho nên khi gặp cô, phản ứng đầu tiên của cô ta là phòng bị. Tần Lang Nguyệt đợi một lúc sau, xác định thời sinh đi rồi, lúc này mới đến bên dòng suối chỉnh trang lại. Nước suối rất thanh mát, nhìn thấy nước, cô ta mới nghĩ ra mình đã nhiều ngày liền không tắm rửa. Đi lên trên thêm một đoạn nữa, xác định bốn phía đều không có ai, cô ta mới yên tâm cởi bỏ y phục xuống suối tắm. Sau đó, đúng vào lúc cô ta đang tắm rửa thoải mái, mảnh rừng phía trước đông nhiên có tiếng vang, có thứ gì đó đang ma sát vào lá cây tạo ra tiếng sát sát. Cô ta bỗng hoảng hốt, giơ tay lấy y phục. Nhưng tay vừa chạm đến y phục thì trong rừng đã có một con sói lao ra như một trận cuồng phong, uy phong lẫm liệt, ánh mắt hung ác, hàm răng sắc nhọn. Sau khi con sói đầu tiên đi ra, phía sau còn có con thứ hai, con thứ ba. Tần Lang Nguyệt cứng đờ người, uy lực của sói cuồng phong trước đó cô đã được lĩnh ngộ. Đó là một loại ma thú sống theo bầy, tốc độ vô cùng nhanh, rất đoàn kết, rất thông minh. Tần Lang Nguyệt đứng im bất động, bầy sói cũng bất động. Con sói đi ra đầu tiên rõ ràng là có uy hơn những con còn lại rất nhiều, những con sói khác cũng có tư thế cung kính rõ ràng với nó, đó là vua của bầy sói cuồng phong này. Đôi mắt xanh lục của vua sói khẽ động, dường như nó đang không hiểu được tại sao người nó đang đuổi theo sao lại thay đổi rồi. Nhưng loài người đều là sinh vật vô liêm sỉ, đáy mắt vua sói thoáng qua một tia hung ác. Nó chu lên một tiếng, bầy sói xung quanh lập tức nhào về phía Tần Lang Nguyệt. Trái tim Tần Lang Nguyệt như đã vọt lên tận hốc mắt, bầy sói vừa chuyển động, cô ta liền khoác y phục lên người, nhảy lên bờ rồi chạy về phía rừng rậm ở phía xa xa. Vua sói phẫn nộ chu lên một tiếng, tất cả sói đều nhanh như chớp đuổi theo cô ta. Rừng rậm lạc nhật về cơ bản không có đường, cho nên con người như Tần Lang Nguyệt chạy trong rừng vốn rất yếu thế. Không bao lâu sau liền bị bầy sói bao vây. Thân dưới Tần Lang Nguyệt đang trống không, gió lạnh lùa thẳng vào trong cơ thể cô ta khiến toàn thân nổi da gà, lại thêm có bao nhiêu con sói đang nhìn cô ta làm cô ta không tránh khỏi run rẩy. Lẽ nào hôm nay phải chịu thiệt ở đây sao? Khế ước thú trước đây vì giúp cô ta đã rơi vào trạng thái ngủ say, bây giờ cô ta có gọi cũng vô dụng. Bầy sói càng lúc càng đông. Tần Lang Nguyệt cắn răng, lấy vũ khí bắt đầu tấn công. Cô ta không thể chết ở đây được. Người ta xuyên không đều sống vẻ vang huy hoàng. Tại sao cô ta không được như vậy? Cô ta tuyệt đối không thể chết ở đây được. Nhưng Tần Lang Nguyệt đã xem nhẹ uy lực của sói cuồng phong. Bao nhiêu con sói vây quanh, cô ta chỉ có thể giết từng con một, cũng có lúc dùng tay. Thể lực Tần Lang Nguyệt dần yếu đi. Đan dược khôi phục linh lực cô ta cũng có nhưng lại không có đan dược khôi phục thể lực. Vua sói nhắm trúng thời cơ, chỉ phút chốc đã bắt được con mồi, miệng sói ngoạm trúng vào cánh tay cô ta. Tần Lang Nguyệt ngã xuống đất, y phục trên người rách nát, lộ ra thân thể trắng nõn. Vua sói cắn mạnh cô ta thêm một cái, cô ta còn chưa kịp phản kích đã ngất đi. Đến khi cô ta tỉnh dậy, đã thấy mình nằm trên một chiếc giường đá. Những vết bầm tím trên cánh tay và trên người khiến Tần Lang Nguyệt cảm thấy như sét đánh ngang tai. Cô ta thất thân rồi sao? Hơn nữa còn rất có khả năng là một con sói. Tần Lang Nguyệt càng nghĩ càng thấy buồn nôn, bỏ ra cạnh giường nôn. Cô lại bị một con sói. Tần Lang Nguyệt cảm thấy trên cơ thể mình toàn là dấu vết bẩn thỉu, hận không thể lập tức một đao chém chết con vua sói đó. Sau khi thời sinh dẫn dụ bầy sói, còn đi theo sau bầy sói xem kịch hay. Nhìn thấy vua sói định giết Tần Lang Nguyệt, nhưng khi cơ thể trắng nõn của Tần Lang Nguyệt lộ ra, nó lại thay đổi chủ ý, chỉ đánh ngất Tần Lang Nguyệt rồi đưa về. Khoảnh khắc đó, thời sinh bỗng thót tim, tức giận cực độ. Bà đây muốn ngươi giết cô ta, không phải là tìm vợ cho ngươi. Ngươi đưa cô ta về là có ý gì hả? Ngươi là một con sói đó có biết không hả? Cho dù ngươi có thể biến hình thành vua sói, nhưng cũng vẫn chỉ là một con sói, người và thú sẽ không có kết quả tốt đẹp, biết chưa hả? Thời sinh suýt nữa không nhịn được ném quả cầu sét cho đám sói ngu xuẩn đó nổ tung luôn. Chương 210, A Tử, hẹn gặp lại. 26. Cuối cùng chắc chắn không nổ, nhưng cô lại đi tìm bầy rắn rắn, dẫn dụ bầy rắn đấu với bầy sói. Hai chủng tộc đánh nhau, cảnh tượng này cũng rất vui mắt. Hai loại ma thú đều sống theo bầy đàn, còn đều là động vật ăn thịt, lại gần nhau như vậy, bình thường chắc chắn cũng xung đột không ít lần để tranh giành địa bàn. Lần đánh nhau này như là thiên lôi câu động địa hỏa, vô cùng tráng lệ. Vua sói và vua rắn đã không ưa nhau từ lâu, nhưng vua rắn thực lực nhỉnh hơn chút nên giành được chiến thắng chung cuộc. Vua sói có lẽ không muốn chết, nên đem Tần Lang Nguyệt tặng cho vua rắn. Rắn vốn là loài động vật giao phối hỗn loạn, chúng ở trong rừng rậm lạc nhật rất ít khi nhìn thấy các cô gái, cho nên khi vua sói đưa ra yêu cầu này, vua rắn giả bộ như suy tư một lúc, sau đó mới miễn cưỡng đồng ý. Thế là Tần Lang Nguyệt lại bị chuyển sang tay vua rắn. Đại khái là vì thời sinh thay đổi cốt truyện quá nhanh, bàn tay vàng của Tần Lang Nguyệt không phát huy kịp tác dụng nên ngay cả cơ hội phản kháng cô ta cũng không có, bị vua rắn đưa về hang ổ ít ít ít một trận. Chuyện này thời sinh không hề hay biết, cô dẫn dụ rắn đến xong rồi đi mất. Dù sao thì nữ chính cũng không chết được đâu, ở đó xem cũng không có gì hay. Dị bảo tại rừng rậm lạc nhật xuất thổ. À, xuất thế, cuối cùng bị người của hoàng thất tìm thấy trước. Trên người bọn họ có ngọc truyền âm, gần như đúng vào lúc hoàng thất tìm thấy, tin tức này đã truyền đến khắp các đại thế lực và đại gia tộc. Tất cả mọi người đều đang chạy về hướng dị bảo đó, rừng rậm lạc nhật sôi sục đã lâu ngày càng xôn xao hơn. Thời sinh đi theo đội quân đến được nơi xảy ra sự việc, cô phát hiện không chỉ loài người, còn cả các ma thú cũng có mặt. Hai đội quân lớn cách nhau một hồ nước. Giữa hồ có một thứ trông giống như hoa sen, nhưng cánh hoa của nó có 7 màu. Đúng vậy, không hề nhìn lầm đâu, có 7 màu. Đó chính là hoa 7 màu trong truyền thuyết. Không biết mỗi cánh hoa có thể hoàn thành một nguyện vọng được không? Lúc này có vẻ đóa hoa 7 màu đó còn chưa nở, nhưng trong không khí đã có linh khí nồng đượm, đó là điều mọi người đều cảm nhận được. Thời sinh lục lại trong ký ức của nguyên chủ, không tìm ra được thứ đồ chơi này, lại tìm trong cốt truyện cũng thấy được cái tên của thứ đồ này. Thất sắc liên hoa. Nói trắng ra chính là hoa sen. Đổi một màu, đẳng cấp sẽ cao hơn hoa sen thông thường gấp trăm lần. Thất sắc liên hoa nghìn năm mới nở hoa, nghìn năm mới kết đài. An đài sen đó nghe nói có thể khởi từ hồi sinh. Cánh hoa cũng có tác dụng tăng tu vi, một cánh hoa có thể khiến linh tôn đột phá lên thành linh thánh. Linh thánh, trên cửu châu đại lục chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nghe nói cường giả linh thánh có thể hủy diệt cả một thành trì chỉ trong tích tắc. Chỉ hai chữ thôi, siêu mạnh. Nhà nào có được linh thánh này, địa vị của gia tộc đó sẽ tăng lên địa vị đầu bảng chỉ trong phút chốc. Với sức hấp dẫn như vậy, lúc này người muốn có được thất sắc liên hoa tuyệt đối phải đi mấy vòng quanh Cửu Châu. Thời sinh tìm thấy một nơi lý tưởng bao quát tất cả để xem kịch hay, ngồi đợi một đám cầm thú và một nhóm người đánh nhau tranh giành. Đợi đến thời gian thất sắc liên hoa nở hoa, loài người dường như đã kết thành liên minh, tôn hoàng thất và mấy đại gia tộc làm thủ lĩnh. T. Doàn của tôi VN những thế lực còn lại cũng tự tìm liên minh cho mình. Người của Cửu U Điện tới rồi. Cửu U Điện. Tại sao họ cũng tới đây? Thời sinh ngẩng đầu nhìn, đúng lúc nhìn thấy hộ pháp hung hăng dẫn người tới, trong đám người ấy không có bộ kinh vân. Thời sinh không nhìn thấy người liền thu lại ánh mắt. Vết thương lần trước của bộ kinh vân có lẽ còn chưa khỏi, không đi cùng bọn họ cũng đúng. Người của Cửu U Điện bá đạo chiếm lấy vị trí tốt nhất. Không phục. Đến đây, đánh nhau đi. Nắm đấm cứng mới là lẽ phải. Đến tối, thời sinh cảm thấy vô vị lắc lắc chân, bao nhiêu người cùng trông chừng một đóa hoa sen, nó còn quyết giữ mình không chịu nở, thời sinh hận không thể lên tách luôn cánh hoa ra. Đúng vào lúc cô đang âm thầm suy nghĩ con nên xông lên tách cánh hoa ra không thì nhánh cây đằng sau cô bỗng nhiên nặng trĩu xuống. Mặt thời sinh hơi biến sắc, cánh tay quay ngược lại, thiết kiếm dũng mãnh xuất hiện, lướt qua phía đằng sau. Lá cây vang lên soàn soạn, nhưng đằng sau không có người. Thời sinh hừ lạnh một tiếng, thu lại thiết kiếm đến rồi còn trốn tránh làm gì, bộ kinh vân. Bóng người từ trên cây rơi xuống, vừa khéo rơi xuống trước mặt Thời Sen, hừ. Đừng cho rằng ngươi biết là bản tôn rồi thì bản tôn chơi không vui nữa. Thời Sen, đồ kiêu căng. Thời Sen cầm chặt thiết kiếm, một lúc sau mới buông lòng ra, quay người ngồi lên. Bộ kinh vân không vui hừ một cái, thấy Thời Sen không để ý đến mình, hắn trực tiếp nhảy lên ngồi trên nhánh cây bên cạnh Thời Sen. Thời Sen vẫn không để ý đến hắn. Bộ kinh vân thấy lo lắng trong lòng, mở miệng định nói nhưng hồi lâu sau vẫn không thốt nên được một chữ. Hừ! Nữ nhân này cố ý không nói chuyện với hắn, hắn cũng không thèm nói chuyện với cô. Nhưng rất nhanh sau đó, bộ kinh vân lại ngồi không yên nữa, ở bên cạnh lắc qua lắc lại. Thời Sen chán nản chau mày, giơ tay đẩy bộ kinh vân xuống dưới, phía dưới là thảm cỏ, hắn có ngã xuống đó cũng không chết đâu. Nam nhân mặc y phục màu đỏ nằm trên bãi cỏ màu xanh lục, ngơ ngác nhìn người đang ngồi trên cây, biểu cảm có thể nói là vô cùng mờ mịt. Thời Sen thấy y phục đỏ có hơi chói mắt, liền nhảy từ trên cây xuống, giơ tay cởi y phục của hắn. Bộ kinh vân nắm lấy tay Thời Sen, cô muốn làm gì? Cởi y phục. Thời Sen nhẹ nhàng cởi bỏ y phục của bộ kinh vân, móng vuốt giơ đến thắt lưng. Bộ kinh vân giận đến đỏ bừng mặt, sống chết giữ chặt lấy thắt lưng, không được. Thời Sen cười lạnh, ai kêu huynh mặc y phục đỏ lượn qua lượn lại trước mặt ta. Bỏ tay ra, nếu không đừng trách ta thô lỗ. Thô lỗ cũng không được. Bộ kinh vân lầm bầm, đây là y phục của hắn, của hắn. Nữ nhân này tại sao lại thích cởi đồ của hắn đến vậy, vô liêm sỉ. Có thật huynh không buông ra không? Không. Bộ kinh vân kiên định bảo vệ y phục của mình, Thẩm Giao Quang, cô đừng có lung tung, có tin ta chết cho cô xem không? Thời Sen, huynh uy hiếp ta giết Thành Nghiện luôn rồi sao? Hôm nay bà đây không cởi của ngươi. Ánh mắt bộ kinh vân long lanh, nhanh chóng chụp lấy cổ của Thời Sen, trực tiếp hôn lên đó, lật người áp chế Thời Sen xuống dưới thân. Y phục đỏ được tách ra, che mất cơ thể nhỏ bé của cô. Bộ kinh vân giam cả người cô trong lòng, triền miên quấn quýt hôn lấy cô. Thời Sen bị hôn đến mức ngẩn ngơ. Ngươi nói không lại ta liền hôn là có ý gì hả? Mẹ kiếp! Thời Sen lại dở trò cũ, định cắn bộ kinh vân, nhưng lần này hắn thông minh hơn rồi, nhanh chóng đưa lưỡi lùi lại phía sau, chỉ dùng bờ môi dán lên môi cô, nhẹ nhàng trà sát. Hắn không hề muốn thừa nhận rằng mình nhớ hương vị của cô đến thế nào. Nhưng cơ thể hắn vẫn thành thật hơn lý trí của hắn. Hừ, đều là do cô câu dẫn hắn. Bộ kinh vân nghĩ vậy liền cắn mạnh vào bờ môi Thời Sen, đầu lưỡi vô tình hữu ý liếm lấy đôi môi cô, mang theo cảm giác tê tê dại dại. Cơ thể Thời Sen khẽ run lên, không phải là phản ứng khi bị hôn, mà là tức giận. Ánh mắt cô trở nên u ám hơn, bộ kinh vân cảm giác Thời Sen có gì đó không đúng, định buông cô ra. Nữ nhân này không dễ gây. Bản tôn phải ăn xong rồi chạy. Chương 211, A Tử, hẹn gặp lại. 27. Bộ kinh vân chưa kịp buông Thời Sen ra đã bị cô nắm lấy cánh tay, lực tay bỗng nhiên tăng mạnh, chỉ một cái xoay vòng, hắn đã bị đè xuống dưới. Ngón tay Thời Sen bóp chặt lấy cổ hắn, hơi cúi người xuống, cúi đầu nhìn hắn, từ trong đôi mắt cô hắn có thể nhìn thấy hình ảnh của mình. Bộ kinh vân, ngươi to gan đấy. Ngươi có biết hành vi vừa rồi của ngươi là gì không? Ngươi dở trò lưu manh, ngươi có tin bà đây giết chết ngươi không? Bộ kinh vân, hừm, bản tôn không hề dở trò lưu manh với người khác, chỉ dở trò với một mình cô thôi đấy. Thật không biết lãng mạn là gì. Nhìn thấy ta, ngươi mất tự tin cái gì? Thời Sen muốn cưỡng ép bộ kinh vân chuyển ánh mắt sang nhìn mình. Bộ kinh vân không vui lẩm bẩm, còn lâu bản tôn mới mất tự tin. Thời Sen cố nén lại suy nghĩ muốn một kiếm chém chết hắn, buông hắn ra, nhưng vẫn ngồi trên người hắn, tại sao huynh lại đến đây? Đại lục này có nơi nào bổn tôn không đi được chứ? Bộ kinh vân lạnh nhạt đáp, ánh mắt vẫn không ngừng đảo đi đảo lại trên người Thời Sen. Cô quả nhiên vẫn quan tâm đến hắn, đúng là nữ nhân khẩu thị tâm phi.

cô đúng là không lỗ nào không chui vào được. Tần Lang Nguyệt nhìn Thời Sinh bằng ánh mắt đắc ý, sau đó phi thẳng về phía bờ. Sau đó, run rẩy khác thường. Mặt nước còn bình lặng khi nãy đột nhiên xuất hiện một xúc tu mấy chân màu bạc cuốn lấy đôi chân Tần Lang Nguyệt, kéo cô ta quay lại. Bên cạnh loại dị bảo này nhất định có thứ bảo vệ nó, hoặc là ma thú hung ác, hoặc là một loại thực vật nào đó. Lúc này, xúc tu màu bạc dang rộng ra càng giống như một loại thực vật hơn. Thời Sinh chém đứt xúc tu đang hướng về phía cô, sau đó bay đến chỗ Tần Lang Nguyệt, định nhân cơ hội đoạt lủy thất sắc liên hoa trên tay cô ta. Tần Lang Nguyệt cười lạnh, thất sắc liên hoa liền biến mất. Dưới nước lại có mấy xúc tu nữa xuất hiện, nhanh như chớp hướng về phía Thời Sinh. Thời Sinh bị buộc phải kéo giãn khoảng cách với Tần Lang Nguyệt. Lúc này, trên mặt nước, cơ hồ đều là loại xúc tu màu bạc đó. Ma thú nhanh chóng rút khỏi phạm vi tấn công của xúc tu. Một số người chạy chậm không may mắn như vậy, trực tiếp bị kéo rơi tom xuống nước. Từng bóng đen lan tràn dưới nước, mùi máu tanh ngòm bắt đầu lan rộng. Tần Lang Nguyệt bị xúc tu cuốn lấy, đến khi sắp bị nhấn chìm xuống nước thì một con rắn lớn từ trên bờ bay đến, cắn chặt lấy chiếc xúc tu đó. Xúc tu bị đau liền thu lại xuống nước. Con rắn dùng đuôi cuốn lấy Tần Lang Nguyệt, hung hăng đánh vào một chiếc xúc tu khác đang vươn ra, nhanh chóng đưa cô ta vào bờ an toàn. Thời Sinh chém đứt mấy chiếc xúc tu, chậm hơn Tần Lang Nguyệt một bước. Kết quả, cô vừa đi tới đã nghe thấy tiếng Tần Lang Nguyệt nói. Bị Thẩm Giao Quang cướp đi rồi. Những chiếc xúc tu đang lắc qua lắc lại trên mặt hồ, những người bị cuốn vào đó gầm gào kêu cứu, nhưng chỉ một giây sau đã bị nhấn chìm vào trong hồ. Vốn không có ai cứu được họ. Xúc tu dày đặc, vốn dĩ không thể nhìn rõ trong đó xảy ra chuyện gì. Vừa nãy người đến gần thất sắc liên hoa nhất chỉ có Thời Sinh và Tần Lang Nguyệt. Bây giờ thất sắc liên hoa không còn nữa, chỉ có hai khả năng. Nếu không phải ở trên người Tần Lang Nguyệt thì ở trên người Thời Sinh. Tần Lang Nguyệt vu oan hãm hại cô, nỗi oan này chắc chắn cô phải gánh rồi. Ai kêu bổn cô nương đây là nhân vật phản diện chuyên nghiệp chứ, không gánh oan thì làm gì? Nữ chính đại nhân, cô được lắm. Chương 212, A Tử, hẹn gặp lại. 28. Cho nên, khi Thời Sinh chạm đất, một nhóm người nhanh chóng bao vây cô lại. Thẩm Giao Quang ngươi mau giao sen bảy màu ra đây. Thời Sinh vung thiết kiếm, nhìn về phía đám người đó đang đứng. Tần Lang Nguyệt bị một nam tử tuấn mỹ có vẻ tàn bạo ôm lấy, trong lòng tức giận đùng đùng. Vua rắn lại bại dưới váy nữ chính sao? Thật là nỗi sỉ nhục của giới ma thú. Thời Sinh không muốn giải thích chút nào. Những người này đều đang mở trạng thái ta không nghe ngươi nói nhăng nói cuội, ngươi đang gạt ta của tổng tài nữ chính, giải thích có con mẹ nó tác dụng ấy. Cho nên cô nhìn nữ chính đầy ngụ ý. Sau đó nhìn những người xung quanh, kéo dài âm điệu, hỏi đầy quái gở, muốn có thất sắc liên hoa không? Phí lời, mau giao thất sắc liên hoa ra đây. Cũng không phải là không được. Thời Sinh không thèm nhìn mấy người đó, đôi lông mày cong cong, dùng Tần Lang Nguyệt để đổi có được không? Tần Lang Nguyệt còn đang thầm đắc ý, lúc này nghe thấy lời Thời Sinh nói, đống giật mình, trong lòng nảy lên dự cảm chẳng lành. Tần Lang Nguyệt! Ngươi cần cô ta làm gì? Có người nghi hoặc hỏi. Hai người họ hình như chẳng có thù hận gì cả. Ta làm gì ngươi quản được sao? Các ngươi có thời gian suy nghĩ dùng Tần Lang Nguyệt để đổi lấy thất sắc liên hoa, nếu không ta sẽ hủy thất sắc liên hoa. Thời Sinh nói hùng hồn thẳng thắn, y như thất sắc liên hoa đang ở trong tay cô thật vậy. Đừng hòng ra tay, tốc độ ta tiêu hủy còn nhanh hơn tốc độ các ngươi động thủ đấy. Thời Sinh nói câu đó liền đập tan suy nghĩ muốn cướp đoạt của những người ở đó. Thẩm Giao Quang vẫn là người có thực lực, nếu cô thực sự hủy đi thất sắc liên hoa, chắc chắn bọn họ không thể ngăn cản được. Tại sao chúng ta biết được thất sắc liên hoa thực sự đang ở trên người ngươi? Mau đưa ra cho chúng ta xem thử. Không biết tên não phẳng nào tự dưng lại đề ra chủ ý này. Thời Sinh cười cười, các ngươi đến làm trò cười thôi đúng không? Người nói thất sắc liên hoa đang ở trên người ta là các ngươi. Các ngươi đùa ta hay đùa chính mình vậy? Ai quy bị chó ăn mất rồi à? Dứt lời, Thời Sinh như cười như không nói, nếu các ngươi đã nghi ngờ trên người ta không có thất sắc liên hoa, vậy thì để cho ta đi đi. Thẩm Giao Quang, ngươi đừng có ăn nói linh tinh, chắc chắn thất sắc liên hoa đang ở trên người nàng ta. Câu đầu là nói với Thời Sinh, câu sau lại là nói với một người khác. Người hỏi câu hỏi ngu ngốc đó bị người bên cạnh đánh cho mấy cái, người đó không dám lên tiếng nữa. Cảnh tượng yên tĩnh trở lại, chỉ có mặt hồ xa xa không ngừng vang lên tiếng nước chảy. Những chiếc xúc tu đó dường như không thể rời khỏi nước, xúc tu cũng có độ dài, chỉ có thể vươn xa cự ly 2 mét đến bờ. Do đó, lúc này, những chiếc xúc tu đó như mái tóc dài, đang nhảy nhót khiêu vũ trên mặt hồ. Trông có vẻ vô cùng quỷ dị. Ma thú trước mặt dường như có chút sợ hãi những chiếc xúc tu này, không dám đến gần, chỉ đứng từ xa nhìn. Người bên này nhìn nhau mấy giây, rồi lại nhanh chóng thảo luận với nhau, nhưng Tần Lang Nguyệt đã bị người khác trông chừng, kết quả thế nào cũng đã 2 năm rõ 10. Thất sắc liên hoa, mỗi cánh hoa chính là một linh thánh, dùng một người phụ nữ để đổi, thật quá hời. Đám người đó giả bộ như đang thảo luận, cuối cùng nhìn về phía Tần Lang Nguyệt. Tần Lang Nguyệt cố gắng hết sức giữ bình tĩnh, nhưng sự phẫn nộ nơi đáy mắt đã hiện rõ. Cô ta muốn tính kế hãm hại Thẩm Giao Quang, nhưng không ngờ cô ta lại bị gài bẫy ngược lại. Nhưng cô ta cũng không thể nói trên người cô ta có thất sắc liên hoa, bây giờ trừ cách liều chết chạy thoát ra, còn lại đều là đường cùng. Ai dám động vào nữ nhân của ta? Khi người đến gần, vua rắn bỗng nhiên đẩy Tần Lang Nguyệt ra đằng sau thân mình, ngự khí vô cùng bá đạo. Vua rắn có thể biến hình, tu vi ít nhất cũng ngang bằng với linh tôn của loài người, uy phong trên người hắn hoành tảo chung quanh. Một số người tu vi thấp chỉ cảm thấy thái sơn áp đỉnh, đôi chân mềm nhũn như sắp quỳ xuống. Nhưng ở đây linh tôn không ít, nếu thực sự phải đánh, vua rắn thực sự không phải là đối thủ của họ. Cho nên những người này không hề bị hắn dọa cho sợ hãi, ngược lại có người còn chán ghét nhìn Tần Lang Nguyệt. Người và ma thú ở bên nhau, ta không nhìn ra đó, khẩu vị của Tần Lang Nguyệt cũng nặng thật. Cho dù có thể biến hình, hắn cũng chỉ là ma thú. Tần Lang Nguyệt nghe đám người đó càng nói càng quá đáng, trong lòng sát khí dâng trào. Cô ta và vua rắn ở bên nhau, đó chẳng phải là do ép buộc sao? Đúng. Tất cả là do Thẩm Giao Quang. Cô đã hỏi qua vua rắn, hắn nói có người dẫn dụ hắn ra ngoài nên hắn mới đánh nhau với vua sói ở đó. Lại thêm chuyện trước đó cô ta gặp phải vua sói, rõ ràng là có người gài bẫy cô ta. Ánh mắt cô ta lạnh lẽo nhìn Thời Sinh, Thời Sinh cong miệng đáp lại cô bằng một nụ cười gợi đòn. Nụ cười đó rơi vào mắt Tần Lang Nguyệt trở nên vô cùng kích thích. Giống như đang cười nhạo sự ngu xuẩn của cô ta. Các ngươi nói hết chưa hả? Ép ông nội các ngươi, nhân vật phản diện thường chết vì nhiều lời đó hiểu chưa? Hãy nhìn ánh mắt của nữ chính kia, chỉ một lát nữa thôi bàn tay vàng sẽ lên sóng, đánh cho các ngươi bầm dập tả tơi luôn đó tin không hả? Một lũ thiểu năng. Đám người đó sắc mặt thay đổi, nhưng không có ai oán ghét Thời Sinh. Có người bắt đầu ra tay với vua rắn. Dẫn dụ hắn sang bên cạnh, Tần Lang Nguyệt bị mấy người bao vây, bàn tay vàng của cô ta không ở đây, ngoài thực lực của bản thân ra căn bản không có gì đáng sợ cả. Đây chính là sự tai hại trong quá trình trưởng thành của nữ chính. Nếu gặp phải một nhân vật phản diện không dùng chiêu trò thì chắc chắn ngay lập tức sẽ bị đập chết, làm gì có chuyện cho ngươi được phô trương đến cuối cùng. Vua rắn và Tần Lang Nguyệt một trước một sau bị bắt, đưa đến trước mặt Thời Sinh. Phế tu vi của cô ta. Thời Sinh tùy tiện chỉ một người. Thẩm Giao Quang, vừa nãy cô không nói vậy. Thời Sinh không để tâm nhún vai, vậy thì bây giờ ta thêm vào có được không? Có muốn thất sắc liên hoa không hả? Người đó trừng mắt nhìn Thời Sinh, cho người phế tu vi của Tần Lang Nguyệt. Thẩm Giao Quang, ta và ngươi không thù không oán, tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy? Lúc này, Tần Lang Nguyệt đã thực sự sợ hãi rồi. Cô ta biết sau khi bị phế đi tu vi thì cô ta sẽ phải đối mặt với cái gì. Cho nên cô ta muốn kéo dài thời gian. Đợi đến khi thần thú khế ước tỉnh lại. Mí mắt Thời Sinh nít lên, ngón tay chỉ trong không trung, bắt đầu thúc giục, nhanh lên, sao cứ lẻ mà lẻ mề thế. Người đó có chút phẫn nộ trừng mắt nhìn Thời Sen, nhưng vẫn bước nhanh đến bên Tần Lan Nguyệt. Thẩm Giao Quang, có chết cũng phải chết cho rõ ràng, tại sao ngươi lại nhằm vào ta như vậy? Tần Lan Nguyệt sốt sắng lên tiếng. Ta đâu có khiến ngươi chết, cái gì mà chết rõ ràng với không rõ ràng, ngươi đừng có nói nghiêm trọng như vậy chứ. Thời Sinh cười, sau đó quay đầu, lại là bộ mặt hung ác, còn không ra tay, không biết phế tu vi con người thế nào sao. Đừng có nói nghiêm trọng như vậy. Bị phế đi tu vi, đó là chuyện còn nghiêm trọng hơn cả cái chết. Nữ nhân này lại dám nói không nghiêm trọng. Tần Lan Nguyệt còn muốn nói gì đó nhưng người kia đã đặt bàn tay lên đỉnh đầu cô ta, một luồng linh lực từ huyệt bách hội đi xuống. Linh lực bên ngoài đột nhiên tiến vào chạy loạn trong cơ thể cô ta, hủy hoại kinh mạch của cô ta. Bên hai cô ta dường như còn nghe thấy tiếng kinh mạch đứt vỡ, nỗi đau đớn trào lên. A! Tần Lan Nguyệt không chịu đựng được nỗi đau ấy, thảm thiết kêu gào, âm thanh đó vô cùng thảm thương. Người ngoài nghe được cũng thấy nổi cả da gà. Chương 213, A Tử, hẹn gặp lại. 29. Được rồi, Thẩm Giao Quang, mau giao thất sắc liên hoa ra đây. Người vừa phế tu vi Tần Lan Nguyệt vừa thu tay, đã có ngay người gào lên với Thời Sen. Tu vi của Tần Lan Nguyệt đã bị phế, một nhóm người muốn có thất sắc liên hoa lập tức trở nên hưng phấn, ánh mắt nhìn Thời Sen càng trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Linh thánh đó, thật quá mê hoặc. Thời Sinh khỏe miệng khẽ nhếch, ngữ khí trâm trọng, ta không có thất sắc liên hoa gì hết. Vừa nãy cô không hề thừa nhận thất sắc liên hoa đang ở trên người cô. Mấy người này có phải não bị heo gặm rồi không? Tần Lan Nguyệt nói nó ở trên người cô thì tức là ở trên người cô sao? Não phẳng. Thẩm Giao Quang, ngươi có ý gì? Mau giao thất sắc liên hoa ra đây. Ngươi đừng cố kéo dài thời gian, chúng ta có nhiều người như vậy, ngươi muốn nuốt lời cũng không có bản lĩnh ấy đâu. Có nghe hiểu tiếng người không vậy? Ta nói ta không có thất sắc liên hoa. Thời Sinh giảm tốc độ nói xuống mức vô cùng chậm, khiến tất cả mọi người có mặt đều nghe rõ. Bọn ta đã làm được yêu cầu của ngươi, Thẩm Giao Quang, ngươi đừng có nuốt lời, giao thất sắc liên hoa ra đây, nếu không kết cục của cô ta chính là kết cục của ngươi. Một người đàn ông cao lớn chỉ vào Tần Lan Nguyệt, khuôn mặt hung dữ nói. Thẩm Giao Quang, đừng cố khiêu khích tính nhẫn mại của bọn ta, mau giao thất sắc liên hoa ra đây. Mau giao ra đây. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A T-U-I-N-E-T nhanh lên. Mỗi người một câu hét lên vô cùng hứng khởi. Thời Sinh mặc kệ bọn chúng, đi đến bên Tần Lan Nguyệt. Người bên đó khẩn trương nhìn cô ta như thể đang chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Thời Sinh cũng không để ý, túi người xuống, cầm lấy cổ tay Tần Lan Nguyệt. Thẩm. Giao Quang Tần Lan Nguyệt ngẩng đầu lên đầy khó khăn, trong mắt đầy những tia máu, dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi ghê tởm, y thì hệt lệ quỷ. Cô ta đã thực sự bị phế tu vi. Cô ta thực sự. Cô ta muốn giết chết Thẩm Giao Quang. Hử. Đầu ngón tay Thời Sinh lần mò trên tay cô ta, nghe thấy Tần Lan Nguyệt đang gọi mình, liền liếc mắt nhìn cô ta. Ta sẽ không thà cho ngươi. Tần Lan Nguyệt nghiến răng nghiến lợi thốt ra mấy chữ đó. Ồ, Thời Sinh thu lại ánh mắt, ngón tay hơi dùng lực, mặt Tần Lan Nguyệt đột nhiên biến sắc. Ngươi, Thẩm, Giao Quang, ngươi, muốn làm gì hả? Tần Lan Nguyệt muốn dễ dỗ nhưng bây giờ cô ta không có lực đạo, đâu phải là đối thủ của Thời Sen. Lấy chút lợi tức. Dám vu oan cho bản cô nương, ngươi nghĩ bản cô nương đây là thánh mẫu không tính toán với ngươi sao? Đừng mà. Đáy mắt Tần Lan Nguyệt có một tia sợ hãi, Thẩm Giao Quang sờ sờ cổ tay cô ta rõ ràng là đang tìm chiếc vòng tay không gian. Tại sao cô lại biết được chuyện này? Từ trước đến nay cô ta chưa bao giờ từng sử dụng trước mặt người khác, cũng chưa từng nói cho bất cứ ai biết, tại sao Thẩm Giao Quang lại biết được chứ? Thẩm Giao Quang, ngươi đang dở trò gì vậy? Mau giao thất sắc liên hoa ra đây. Người đứng bên đó đã sốt ruột. Thời sinh không trả lời hắn, đầu ngón tay chạm vào một vật cứng vô hình, chú nhập linh lực vào đó. Tần Lang Nguyệt hiện đang mang trọng thương, cơ thể vô cùng yếu ớt, cô muốn xóa đi khế ước giữa chiếc vòng tay này và Tần Lang Nguyệt là chuyện quá dễ dàng. Quả nhiên, rất nhanh sau đó, trên cổ tay Tần Lang Nguyệt liền có một chiếc vòng trông có vẻ vô cùng kỳ quái. Đừng mà! Thời sinh tháo chiếc vòng xuống, trên thế giới này đã định sẵn chiếc vòng vô chủ thì ai cũng có thể vào được. Thời sinh tìm thấy thất sắc liên hoa, trả lại chiếc vòng cho Tần Lang Nguyệt. Tần Lang Nguyệt tìm được một chiếc hộp cho thất sắc liên hoa, cũng đỡ công thời sinh phải tìm đồ bảo hộ nó nữa. Lấy được thất sắc liên hoa, cô liền bay ra xa. Động tác của cô bỗng nhiên tăng tốc, người bên này đều chưa kịp phản ứng lại. Thẩm Giao Quang. Đám người đằng sau đang gào thét đuổi theo nhưng chưa phát hiện ra thời sinh đang dẫn họ đi vào chỗ đám ma thú. Đến khi họ phát hiện ra thì đã không kịp nữa rồi, ma thú vốn không có hảo cảm gì với loài người, bọn họ đống nhiên xông vào, không khác gì với hành vi khiêu chiến, ma thú đâu có cho họ cơ hội. Thời sinh xử lý được đám người đó, lại quay về chỗ Bộ Kinh Vân đang đứng. Bộ Kinh Vân và người của Cửu Lũ Điện đều đang ở đó, nhìn thấy thời sinh quay lại, ai nấy đều đề cao cảnh giác. Thời sinh ném chiếc hộp đựng thất sắc liên hoa cho Bộ Kinh Vân, bộ mặt ghét bỏ, xì. Không biết ngươi định dùng cái mạ gì sở này làm gì vậy? Bộ Kinh Vân cầm lấy chiếc hộp, khoe miệng co rút, cô thực sự cướp được nó từ tay nhiều người như vậy sao? Bộ mặt chán ghét đó của cô khiến đám người đứng bên ngoài như muốn phát điên. Mạ gì sở là gì? Không hiểu lắm, nhưng hình như là một thứ gì đó rất cao sang hoàn hảo. Hơn nữa, trước đây hắn cho người đi cướp thất sắc liên hoa là vì thấy cô đứng ở đây, hắn tưởng rằng cô muốn có nó, nên định cướp về tặng cho cô. Kết quả cô đứng ở đây vốn không phải vì hoa sen bảy màu. Vậy nên bây giờ kêu hắn phải tặng thế nào đây? Bộ Kinh Vân chỉ đành âm thầm thu nhận thứ đồ ấy. Hộ pháp cũng ngơ ngác, yêu nữ này hình như đối xử với điện chủ cũng không xấu xa lắm. Thứ đồ như vậy cô cũng có thể cướp về tặng cho điện hạ. Bây giờ chúng ta đi đâu? Bộ Kinh Vân đưa thất sắc liên hoa cho hộ pháp cất giữ, quay đầu hỏi thời sinh. Thời sinh phẩy phẩy và táo có mấy vết nhăn, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía rừng rậm. Đi đánh nhau. Bộ Kinh Vân, ngoài đánh nhau ra cô còn biết làm gì khác không hả? Bạo lực như vậy, chẳng trách không ai cần cô nên mới bức hôn, hừ. Cũng chỉ có bản tôn lương thiện nên để cho cô bức hôn, nếu đổi lại là người khác thì đã đánh chết cô từ lâu rồi. Thời sinh quậy một trận hỗn loạn, nhưng chính bản thân mình lại bình tĩnh thoát ra, bắt đầu tiến về phía rừng rậm. Bộ Kinh Vân không dẫn theo đội quân, chỉ đưa hộ pháp đi theo. Càng đi vào trong, ma thú gặp phải càng có cấp độ cao. Hộ pháp có chút lo lắng. Điện chủ, chúng ta cứ tiếp tục đi thế này không an toàn lắm. Mấy ngày nay, hắn thấy nữ nhân này cứ đi về phía trước không rõ mục đích, mỗi khi gặp phải ma thú, tuy không cần hắn ra tay nhưng từ ma thú hôm nay gặp phải có thể thấy, cứ đi tiếp về phía trước cũng không đơn giản như vậy. Hắn không biết điện chủ làm sao nữa, cứ khăng khăng muốn đi theo cô ta. Nàng sẽ không để ta xảy ra chuyện gì đâu. Bộ Kinh Vân nhìn bóng lưng nhỏ bé phía trước, khỏe miệng cong lên một đường cong rất nhỏ. Câu nói này là lời một cô nương nói, vốn không có vấn đề gì cả, nhưng bây giờ nó đang được một nam nhân nói ra, hơn nữa đó còn là điện chủ anh Minh thần võ trong lòng hắn. Hộ pháp thấy như hình tượng uy phong lẫm liệt của điện chủ ẩn sâu trong lòng hắn đang sụp đổ. Điện chủ, cảnh tượng này không ổn. Người quay về đi. Hả? Vừa rồi bọn họ đang nói chủ đề này à? Như vậy sao được? Khi phản ứng lại, hộ pháp lập tức lắc đầu, ta phải ở bên điện chủ. Thân là hộ pháp, chính là phải bảo vệ điện chủ. Bộ Kinh Vân lạnh lùng nhìn hắn, ta không muốn nói đến lần thứ ba, về đi. Hộ pháp, sao ta có thể yên tâm giao điện chủ vào tay à yêu nữ đó chứ? Ánh mắt Bộ Kinh Vân càng lạnh lẽo hơn, hộ pháp lập tức sợ hãi, vô cùng nín nhịn nói, vâng. Lúc này, Bộ Kinh Vân mới tiến lên mấy bước đuổi kịp thời sen, hình bóng hai người dần dần biến mất. Hộ pháp lắc đầu, sự an toàn của điện chủ phải làm sao đây? Thật lo lắng. Cuối cùng, hộ pháp vẫn âm thầm bám theo, dù sao thì hắn cũng không thể yên tâm để điện chủ và yêu nữ đó đi riêng với nhau như vậy. Thẩm Giao Quang chỉ biết ước hiếp điện chủ. Chương 214, A Tử, hẹn gặp lại. 30. Thời Sinh không tiếp tục đi về phía trước mà đi loanh quanh vài vòng đến một vách đá. Đối diện vách đá có một loài cây đỏ tươi, rễ cây vô cùng nhỏ bé và yếu ớt, chỉ có hai lá cây, phía trên lại nở ra một đóa hoa rất lớn, lung lay lắc lư, khiến người ta hoài nghi rễ cây nhỏ bé yếu ớt kia liệu có thể chịu nổi trọng lượng của nó không. Bộ Kinh Vân nhìn thấy loài cây đó, sắc mặt thay đổi, ánh mắt nhìn Thời Sinh càng trở nên thâm sâu hơn. Có lẽ Thời Sinh muốn đi qua đó, Bộ Kinh Vân lại kéo cô lại. Bàn tay dán chặt vào hông cô, thuận thế kéo cô vào trong lòng mình. Hai người đang ở rất gần nhau, gần đến mức nghe được cả tiếng tim đập. Có bệnh à? Thời Sinh trừng mắt nhìn hắn, buông ra. Bộ Kinh Vân mím môi, thanh âm ép xuống trầm thấp. Cô! Tại sao cô lại biết được? Cái gì mà tại sao lại biết? Thời Sinh trợn mắt. Tiết Vân Hoa! Mắc mớ gì đến huynh? Thời Sinh cho mày. Thẩm Giao Quang. Bộ Kinh Vân thấp giọng gọi cô, ánh mắt phức tạp, cô biết là ta đang nói gì. Cô không thể nói một câu thật lòng được sao? Tiết Vân Hoa là một trong những loại thuốc dẫn để giải hồng tụ dẫn, hắn không tin cô chỉ tình cờ gặp được Tiết Vân Hoa. Thời Sinh khoanh tay để trước ngực, cơ thể hơi ngửa ra sau. Đã bao năm nay huynh không tìm ra được cách giải cấm thuật trên người chỉ là vì ngươi không tìm được thứ cần để giải cấm thuật. Dược Vương đỉnh ta đã đưa cho huynh rồi, những thứ còn lại ta đều sẽ tìm cho huynh, huynh chỉ cần đợi đến khi cấm thuật được giải rồi cưới ta là được. Nam tử chúng hồng tụ dẫn, tuy có thể dùng máu tươi để áp chế nhưng cũng không sống được bao lâu. Cô không rõ tại sao Bộ Kinh Vân lại sống lâu như vậy, nhưng cái giá phải trả chắc chắn không đơn giản. Bộ Kinh Vân ngẩn người nhìn thiếu nữ trong lòng. Cô nói như thể đó là lẽ tất nhiên. Đã có định liệu từ trước. Cô dựa vào cái gì chứ? Nhưng đang chết thay hắn lại thích bộ dạng này của cô. Trong lòng Bộ Kinh Vân sao động, đống nhiên túi đầu, bờ môi ấm áp đặt xuống bờ môi Thời Sinh. Phản ứng đầu tiên của Thời Sinh là tách ra, thế nhưng lực đạo của Bộ Kinh Vân bỗng nhiên mạnh lên như thủy thủ được ăn rau chân vịt, đống chốc trở nên vô cùng mạnh mẽ khiến cô không thể thoát ra được. Hắn gần như áp chế được Thời Sinh. Hôn cô một hồi. Đúng lúc Thời Sinh chuẩn bị rút thiết kiếm ra chém hắn, hắn liền buông Thời Sinh ra, Thời Sinh giáng thẳng một cái tát xuống đầu hắn. Bộ Kinh Vân, ngươi dở trò lưu manh đến nghiện luôn rồi đúng không? Mẹ kiếp, không nói không rằng hôn con gái nhà người ta. Hôn cái dám ấy. Hừ. Này, ngươi dám hôn bà đây còn chưa tính sổ với ngươi, ngươi còn kiêu căng ngạo mạn cái gì? Ngươi đưa cái mặt quay lại đây cho ta xem, mẹ kiếp, ngươi còn muốn chạy à? Hai người ầm ĩ một hồi, Thời Sinh mới đi hái Yết Vân Hoa kia. Bộ Kinh Vân vốn không muốn Thời Sinh đi, nhưng Thời Sinh chỉ một cái tát đã khiến hắn nằm rạp dưới đất. Yết Vân Hoa cũng không phải thứ gì chân quý, nhưng nó rất hiếm gặp, sinh trưởng trên vách núi cao, sở dĩ trên đại lục không mua được là vì nó không hề có tác dụng gì đối với người bình thường. Không chân quý cũng có nghĩa là nó không có ma thú canh giữ, Thời Sinh ung dung lấy được Yết Vân Hoa. Nhưng ngay tại lúc cô chuẩn bị quay lại, phía dưới vách núi đột nhiên có mấy bóng đen lao tới. Thân hình khổng lồ, phủ lông vũ màu đen, đôi cánh vây mang theo uy lực mạnh mẽ, suýt chút nữa quạt bay Thời Sinh xuống dưới. Thời Sinh ổn định thân thể, lúc này mới nhìn rõ mấy thứ đó, đó là Hắc Ưng. Hắc Ưng cũng là một loại ma thú. Một loại chim ưng, nhưng hình thể rất lớn, đôi cánh dang rộng ra dài đến mười mấy mét, đủ để che khuất bầu trời. Bốn con hắc ưng bay vòng quanh Thời Sinh hót vang, hai con trong đó hung dữ xông về phía Thời Sinh, hai con kia lao về phía Bộ Kinh Vân. Hắc ưng da thô thịt dày, lại còn biết bay, khó đối phó hơn nhiều so với những sinh vật trên mặt đất. Hộ pháp vẫn đang dõi theo phía sau, thấy Hắc Ưng xông tới lập tức nhảy ra bảo vệ Bộ Kinh Vân. Hắc Ưng dùng đôi cánh quạt ra luồng gió cực mạnh, sau đó nhân cơ hội tấn công, hai con còn biết phối hợp với nhau, thông minh đến mức khiến người ta giận sôi máu. Thời Sinh bị chúng làm cho luống cuống chân tay, nhất thời chỉ biết né tránh, không thể tấn công. Hộ pháp bảo vệ cho Bộ Kinh Vân, trên người nhanh chóng có đầy vết thương. Hắn bị một con Hắc Ưng quạt bay, con Hắc Ưng còn lại bỗng nhiên lao về phía Bộ Kinh Vân, móng vuốt sắc bén chộp lên vai Bộ Kinh Vân, đôi cánh vỗ một cái, rồi bay lên không trung. Điện chủ! Hộ pháp hoảng sợ gọi khiến Thời Sinh liếc sang nhìn. Trên vách núi, Bộ Kinh Vân bị một con Hắc Ưng cắp lấy, ném lên không trung. Thời Sinh cho mày, cái tên đó thật vô dụng, ngay cả bây giờ cũng không hề phản công. Hộ pháp đuổi một con Hắc Ưng vẫn đang bám lấy hắn, bay thẳng về phía con Hắc Ưng đang cắp Bộ Kinh Vân cứu hắn xuống. Điện chủ! Hộ pháp vẻ mặt khẩn trương. Sắc mặt Bộ Kinh Vân trắng bệnh, lung lay sắp đổ. Hộ pháp sợ hãi, ánh mắt hắn dừng lại trên lưng Bộ Kinh Vân. Một mảng máu thịt mơ hồ. Điện chủ tại sao lại bị thương nặng như vậy? Hộ pháp chưa kịp suy nghĩ nhiều, Hắc Ưng trên trời lại bắt đầu tấn công. Hắn ôm lấy Bộ Kinh Vân chạy về cánh rừng phía trước. Nơi này địa thế trống trải, thích hợp để Hắc Ưng tấn công. Vào rừng rồi sẽ không dễ dàng như vậy nữa. Thời Sinh theo sát phía sau, giống Hắc Ưng này bay quá nhanh, cô ném quả cầu vào chúng cũng không được, hoàn toàn không nổ được. Thật tức chết đi được. Vào rừng, Hắc Ưng bay đi bay lại kêu hót thầm ĩ, nhưng quá rậm rạp, chúng không nhìn thấy được mục tiêu, tìm đi tìm lại một hồi rồi yên tĩnh trở lại. Hộ pháp đưa Bộ Kinh Vân trốn dưới một gốc cây, Thời Sinh đứng ở một chỗ cách xa bọn họ. Đi rồi. Thời Sinh nhìn thấy Hắc Ưng trên trời bay đi, lúc này mới tiến lên mấy bước đến trước mặt Bộ Kinh Vân. Hắn sao rồi? Hộ pháp trừng mắt nhìn Bộ Kinh Vân. Ngươi còn mặt mũi hỏi sao, nếu không phải tại ngươi thì điện chủ sẽ không bị thương như vậy. Thời Sinh, ai mà biết được hắn lại vô dụng như vậy chứ? Hắn là nhân vật phản diện cơ mà. Trước đây chẳng phải hắn bị thương sao? Lẽ nào bây giờ vẫn chưa lành sao? Dù sao cũng là lỗi của ngươi. Hộ pháp vẫn còn nói, từ khi gặp ngươi, điện chủ gặp phải các loại xui xẻo. Thẩm Giao Quang. Ngươi chính là đồ sao chổi. Hộ pháp vô cùng tức giận, trước đây điện chủ không ra khỏi Cửu Lũ Điện thì đâu có gặp phải những chuyện này. Cho dù điện chủ của bọn họ là phế vật nhưng cũng là điện chủ cao cao tại thượng, tôn quý vô song của họ, là điện chủ mà bọn họ cam tâm tình nguyện hầu hạ. Sau này Thời Sinh mới biết, Bộ Kinh Vân không hút tinh hồn của người thì cơ bản chính là một phế vật, chính trong lần đầu tiên gặp mặt. Hắn đã hút tinh hồn người từ hai thi thể đó. Nhưng mỗi lần hút tinh hồn đều khiến hắn phải chịu hậu quả trầm trọng hơn, do đó người của Cửu Lũ Điện đều đề phòng không cho Bộ Kinh Vân hút tinh hồn. Trước đây hắn bị thương cũng là hậu quả của việc hấp thụ tinh hồn. Đối với thiết lập quái quỷ này, Thời Sinh chỉ có thể ha ha hai tiếng, sau đó thăm hỏi một lượt toàn gia phả nhà tác giả. Hắn là bột phản diện đấy nhé. Thiết lập một kỹ năng quái quỷ như vậy là có ý đồ gì chứ? Cái tên nhân vật phản diện yếu đuối mềm mại này. Xịt. Chương 215, A Tử, hẹn gặp lại. 31. Bộ Kinh Vân thực sự là một người yếu đuối mềm mại, chỉ bị cặp mấy móng vuốt liền hôn mê hơn nửa ngày trời. Hộ pháp tuy miệng nói lời cay độc với Thời Sinh nhưng không có hành động gì hạn chế cô. Tuy hắn không nghe được hai người đang nói gì, nhưng hắn đã nhìn thấy Yết Vân Hoa. Đó là thứ điện chủ vẫn luôn sai thuộc hạ đi tìm kiếm. Nữ nhân này chỉ ăn nói khó nghe mà thôi. Hai người cùng đưa Bộ Kinh Vân đi, cuối cùng cũng ra khỏi rừng rậm lạc nhật. Đến khi tới thành Tứ Phương, vết thương của Bộ Kinh Vân đã khá hơn nhiều. Sau khi đám người đó rút đi, thành Tứ Phương bị tấn công trả thù. Cũng may trận phòng ngự đủ vững chắc, đám người đó cũng không đoàn kết. Cuối cùng cũng tự tan rã. Nguyên nhân khiến đám người đó không đoàn kết chính là Tần Lan Nguyệt. Thời Sinh cưỡng chế để lộ ra vòng tay không gian của cô ta, chỉ cần là thứ đồ nữ chính có thì đó tất phải là thứ hiếm có.

làm cho Ninh Oanh hiểu lầm, rồi lại tại thời điểm mà cô hạnh phúc nhất, cho cô một kích chí mạng, cuối cùng làm cho cô rơi vào cái kết cục kia. Sai. Ninh Oanh cũng đã tan thành mây khói, còn có thể có cơ hội để hối hận sao? Hệ thống, mi lại có bờ UG rồi. Chủ nhân đã từng nói qua, không thể trả lời mấy vấn đề này của cô ấy, nếu không sẽ bị lộ tẩy hết, nó làm bộ như mình không nghe thấy, nó không nói lời nào. Lam Ma có một điểm vô cùng không tốt, đó chính là ánh mặt trời quá gắt thì không thể đi ra ngoài. Thời sinh nhìn ánh sáng mặt trời từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, dù cô trốn ở khoảng cách rất xa cũng có thể cảm giác được nhiệt độ nóng cháy. Cô dạo qua một vòng quanh ngôi nhà này, kết quả phát hiện trong góc của phòng khách có một con ma nhỏ ngồi chồm hổm ở phía trước, đang mở to mắt nhìn cô. Nếu như là dáng vẻ của ma lúc bình thường, thật ra cũng không quá đáng sợ, gần giống người bình thường, đặc biệt là ma trẻ con, nhìn còn đáng yêu hơn đứa bé bình thường. Nhóc cũng là ma à? Thời sinh nhàm chán bay tới bên cạnh nó, nhỏ như vậy đã phải chết, chết như thế nào? Con ma nhỏ không hề răng nói câu nào, tại thời điểm thời sinh xoay qua chỗ khác, trên mặt mi đột nhiên bắt đầu thất khiếu chảy máu, trong mắt lõm vào bên trong, trở nên trống rỗng, da thịt thối giữa, dường như bên trong còn có những con trùng nhỏ màu trắng bò tới bò lui. Thất khiếu, bao gồm hai thai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng. Thời sinh, một câu không hợp liền trở mặt. Giống như là đừng có nói chuyện với bản cô nương vậy. Thời sinh nhớ lại nguyên chủ làm như thế nào để hù dọa nữ chính, lập tức thay đổi thành một dáng vẻ còn đáng sợ hơn. Cậu nhóc ma kia hoa một tiếng khôi phục lại dáng vẻ trắng nõn, lui đến bên trong góc tường đau lòng khóc râm rứt. Mẹ ơi, con ma này đáng sợ quá. Thời sinh lườn một cái, đúng là trẻ con. Thời sinh không ở để ý đến con ma nhỏ đó nữa, một mình chạy đến cửa phòng chơi trò đi xuyên tường. Đợi đến khi mặt trời xuống núi, thời sinh lập tức bay ra ngoài, bên ngoài là một tiểu khu, nhìn rất cũ kỹ. Cô bay tới cửa tiểu khu, đúng lúc nhìn thấy nữ chính trở về. Mặc trên người một bộ quần áo thể thao nhẹ nhàng thoải mái, gương mặt đáng yêu, lúc cười có hai cái má lún đồng tiền, đặc biệt ngọt ngào. Nhưng mà nụ cười của cô có chút miễn cưỡng, rõ ràng là tình trạng không tốt. Theo ngay phía sau cô chính là nam chính Nạp Lan Anh. Nhưng hình như nữ chính không biết nam chính đi theo cô, chào hỏi người trong tiểu khu như thường lệ. Lên lầu. Nạp Lan. Ảnh không đi cùng nữ chính, ngược lại đi tới trước mặt thời sen, mặt lạnh phân phó. Hôm nay cô lại tiếp tục đi hù dọa cô ấy. Ma khí trên người hắn rất nặng, thời điểm hắn đến gần, cho dù bây giờ thời sen không cảm giác được nhiệt độ, cũng cảm thấy lạnh. Ở thời sen lên tiếng. Nạp Lan. Ảnh vuốt lại tóc dương cao cầm lên, đi về phía nữ chính. Thời sinh vuốt cằm nhìn bóng lưng Nạp Lan Ảnh, bị một con ma háo sắc như thế nhìn chúng, nữ chính cũng rất đáng thương. Buổi tối, thời sinh đi đến nhà An Tố, An Tố đang tam, cô trực tiếp tắt điện đi. Gần đây An Tổ gặp phải không ít chuyện kỳ lạ, lúc này đột nhiên bị cúp điện, đáy lòng An Tổ hơi sợ hãi, đi chậm chậm trong phòng tắm một lúc lâu mới cầm điện thoại di động chiếu ra ngoài. Ánh sáng yếu ớt đảo qua ban phía. An Tố không nghe thấy động tĩnh gì, mới chùm khăn tắm đi ra khỏi phòng tắm. Sau một hồi thích nghi với bóng tối, trước mắt cô không tối đen như vậy nữa, thận trọng quan sát hết bàn phía. Hát. Tờ tờ tờ, để đọc chuyện két két. A. An Tố kinh hãi kêu lên một tiếng, bị thai chui vào một bên. A a, ư a âm thanh đứt quãng truyền vào trong thai cô. Âm thanh kia cô không xa lạ gì. Cô buông lỗ thai ra, âm thanh kia lại càng trở nên lớn tiếng rõ ràng hơn, quay đầu nhìn về phía tivi của nhà mình. Trên màn ảnh truyền hình, thân thể trắng non của hai người đang làm một loại vận động hài hòa. Nữ thì cô không biết, nhưng mà nam thì có hóa thành cho cô cũng biết. Là con ma cướp đi lần đầu tiên của cô, tối hôm qua còn cưỡng bức. Cấp độ trên tivi càng lúc càng cao, An Tố xem đến mặt đỏ tới mang thai. Hắn chiếm đoạt mình đã đành, lại còn cho cô xem mấy thứ không biết xấu hổ thế này. Nạp Lan. Ảnh, lăn ra đây. Bỗng nhiên An Tổ kêu to một tiếng, mặt đầy vẻ giận dữ. Ngay khi tiếng nói của cô vang lên, căn phòng lại khôi phục bóng tối, Thời Sinh lập tức bay ra khỏi phòng. Hiện tại thực lực của Nạp Lan ảnh mạnh hơn cô, Thời Sinh cũng không dám nấp bên ngoài nghe trộm, bị phát hiện chơi sẽ không vui nữa. Thời Sinh bay lơ lửng ra khỏi tiểu khu, bên ngoài quảng trường đông nghìn nghịt, vô vàn ánh sáng lung linh nhiều màu sắc, cô lại có cảm giác vô cùng lạc lõng. Ủ, ai bảo bây giờ cô là ma chứ? Ma có thể làm gì? Những con ma nhỏ bình thường cũng có thể hù dọa một vài người, khiến người ta phóng ra một vài mảnh bùa trừ tà gì đó, làm ra chút chuyện ngoài ý muốn, pháp lực thấp đến đáng sợ. Trừ phi là ma ác, mới có khả năng tăng cường pháp lực. Nhưng mà nếu trở thành ma ác thì không thể chuyển thể đầu thai, nguyện vọng của nguyên chủ sẽ không có cách nào hoàn thành được. Hơn nữa, nếu Phượng Từ có thể xuất hiện trong nhiệm vụ, cô còn muốn đi tìm hắn. Người của cô, đương nhiên phải ở bên cô. Muốn xác nhận được Phượng Từ cũng hơi phiền phức, phải dùng linh lực, ở không gian này. Hờ! Thời Sinh cảm nhận một chút, nơi này lại có linh khí sao? Tuy không quá nồng đậm, nhưng nếu tu luyện thì không thành vấn đề. Thời Sinh nghĩ thiết lập của không gian này là pháp thuật cũng cần linh khí chống đỡ, nhưng người có thể tu luyện không nhiều lắm, cho nên linh khí cũng trở nên yếu đi. Cái này giống như kích cỡ của bạn là bao nhiêu thì cho bạn mặc quần áo cỡ đó vậy. Lớn quá sẽ có vẻ rộng rãi không vừa vặn, nhỏ thì lại quá chật chội. Có linh khí thì dễ hơn nhiều, dựa theo công pháp quỷ tu của tu chân giới để tu luyện là được rồi. Thời Sinh tìm một nơi có linh khí nồng đậm hơn một chút, trực tiếp bắt đầu hấp thu linh khí tu luyện. Lần này tu luyện mất hơn 10 ngày, cũng may nơi cô chọn là chỗ không một bóng người. Chờ đến lúc Thời Sinh cảm giác được trong cơ thể nhờ có chút linh khí được tích trữ, có thể lên mặt được một chút, mới nhẹ nhàng thảnh thơi bay trở về. Đầu tiên đi vào trong nhà An Tổ nhìn qua một cái, không có ai, chắc đang ở trường học. Vì vậy Thời Sinh lại bay đến trường học. Nhưng mà vừa mới bay xuống dưới lầu, cô liền bị người nhầm, ma cản lại. Là cậu nhóc ma mà lúc trước cô nhìn thấy. Đừng đi ra ngoài, bên ngoài có người xấu. Nhóc ma trốn ở phía sau một cây đại thụ, rụt rè nói. Người xấu? Người xấu nào? Lúc cô trở về có phát hiện ra cái gì không bình thường đâu. Chắc là từ ngữ trong đầu của nhóc ma rất ít, sau một lúc lâu mới mở to mắt nói, rất đẹp trai. Nhưng mà rất độc ác, hai con ma nhà sắt vách đều bị hắn bắt đi, rất đáng sợ. Chương 221, hôn ma nghịch ngợm, 3. E giờ rất đẹp trai, lại còn giờ thung ác. Sẽ không phải là Phong Cẩm chứ? A. Con ngươi của Thời Sinh đảo một vòng, trong đầu suy nghĩ thật nhanh. Phong Cẩm là nhân vật phản diện sau cùng của bộ truyện này. Ngẫm lại Phượng Từ và Bộ Kinh Vân cũng đều là nhân vật phản diện cuối cùng. Chưa biết chừng ở trong thế giới nhiệm vụ hắn đều là vai nhân vật phản diện cuối cùng. Xem ra cô phải đi xem vị chủ nhân này một chút. Nếu là Phượng Từ. Ủ, vậy thì nuôi dưỡng đi. Nhóc ma bị dáng vẻ tươi cười âm trầm của Thời Sinh làm cho kinh hãi, cơ thể nhỏ bé bất giác run lên, thế nào cậu lại cảm thấy con ma này còn đáng sợ hơn người bên ngoài kia vậy? Hu hu, mẹ ơi, con ma này thực sự rất đáng sợ, nó muốn về nhà. Thời Sinh đưa tay xoa nhẹ đầu nhóc ma, mau về đi, chỉ đi đuổi người xấu cho em. Trong lòng nhóc ma cũng không tin, người xấu kia rất lợi hại. Con ma ác ở nhà sắt vách cũng bị hắn bắt đi rồi. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ tươi cười âm trầm của Thời Sinh, nó liền biết điều ngậm miệng, bay vào trong nhà. Thời Sinh nhẹ nhàng bay ra ngồi xuống khu. Bên ngoài tiểu khu có một hàng rào sắt, Thời Sinh nhẹ nhàng lượn quanh một vòng, cũng không nhìn thấy Phong Cẩm đâu. Chẳng lẽ không phải Phong Cẩm? Ngay khi cô đã nghi ngờ, âm thanh nhắc nhở của hệ thống đột nhiên vang lên. Nhiệm vụ ẩn dấu, thu ngụy hệ thành giang, Thời Sinh, cờ mờ nở. Bắt nạt cô ít đọc sách à. Thành ngữ này được dùng càng ngày càng có hàm nghĩa. Thu nguyệt hàn giang, là để nói người có là đức hạnh cao thượng tấm lòng thuần khiết. Mục tiêu nhiệm vụ, Phong Cẩm. Cải thiện tam quan của Phong Cẩm, để cho hắn trở thành một thầy trừ ma đức cao vọng trọng. Tam quan, bao gồm nhân sinh quan, giá trị quan. Thời Sên, cô có thể từ chối không? Đức cao vọng trọng là cái quỷ gì? Cô cũng không cảm thấy tam quan của Phong Cẩm có cái gì bất chính. Tam quan của ký chủ đã bất chính rồi, để cho cô ấy đi cứu vớt một người có tam quan bất chính. Hình ảnh này quả thật không dám tưởng tượng, nó muốn đóng máy tĩnh tâm. Hệ thống đã thông báo nhiệm vụ, nhất định Phong Cẩm đang ở gần đây, Thời Sinh lại dạo quanh một vòng, cuối cùng vẫn không tìm được. Cô buồn bực xoa xoa đầu, Phong Cẩm chui xuống đất rồi hay sao vậy? Phong Cẩm không chui xuống đất, mà hắn ở trên trời, hắn từ trên trời hạ xuống, rơi xuống trước mặt Thời Sinh. Mặc một bộ áo nam dài màu xanh đậm của thời kỳ dân quốc, thêu hoa văn tối màu, nhìn rất cao quý xa hoa. Lá cây bay bay rơi xuống, trong khoảnh khắc, thời gian như kéo dài vô tận. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, ngũ quan thâm thúy tinh xảo tuyệt luân được tia sáng phát họa nên có chút không thật, con ngươi buông xuống, lông mi vừa dài vừa cong tạo thành bóng dâm phủ trên khuôn mặt trắng nõn, cánh môi mỏng khẽ mím lại, vẻ mặt nhìn không ra vui buồn. Chiếc áo dài liền thân này rõ ràng không hợp với thời đại bây giờ, nhưng khi mặc ở trên người hắn, lại vô cùng thích hợp, cứ như hắn chính là công tử nhà giàu bước ra từ thời đại kia vậy. Hắn liếc mắt một cái, một đôi con ngươi tối tăm nhìn lại, giọng nói chậm rãi mà trầm thấp, nhiều ngày như vậy, cô đi đâu thế? Thời Sên chớp chớp mắt. Đúng vậy, cô bây giờ là người. À không, là ma của Phong Cấm. Bị Nạp Lan. Ảnh bắt lại, khó khăn lắm mới thoát được. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thời Sinh lập tức suy sụp, há mồm liền bắt đầu bôi đen nam chủ, nhẹ nhàng bay về phía Phong Cẩm, đưa tay ra muốn nắm cổ tay của Han. Kết quả còn chưa chạm tới, đầu ngón tay bị đốt đau nhói, Thời Sinh rụt tay về theo phản. Cơ mờ nở. Không thể chạm vào Phong Cẩm. Vậy bản cô nương làm sao xác định được hắn có đúng là Phượng Từ hay không? Thất vọng. Trong con ngươi tăm tối của Phong Cẩm hiện lên một tia sáng kỳ lạ, nhưng không chú ý tới động tác vừa rồi của cô, Nạp Lan ảnh bắt cô. Vì sao? Hả, làm sao tôi biết được, đống nhiên hắn bắt tôi lại. Thời Sinh vuốt ngón tay gật đầu, thường xuyên không quên bôi đen nam chính, tôi không muốn ở lại bên cạnh hắn nữa, quá háo sắc. Háo sắc? Lúc đọc chữ này, giọng điệu Phong Cẩm đặc biệt chậm. Dường như có chút không giải thích được Thời Sinh sẽ hình dung về Nạp Lan. Ảnh như thế. Đúng vậy, cực kỳ háo sắc, luôn muốn làm tình với nữ. A An Tố, tôi còn là một người thuần khiết, làm sao nhìn chuyện dơ bẩn như vậy được. Thời Sinh vừa nghiêm túc gật đầu, vừa vươn tay muốn sờ Phong Cẩm, sau đó giống như bị điện giật mà rụt về. Phong Cẩm nhìn hành động ngu xuẩn của cô, không có phản ứng gì. Chỉ rất bình tĩnh nhắc nhở cô, bây giờ cô là ma. Dừng một chút, vậy quay về cùng tôi đi. Được. Thời Sinh nhẹ nhàng bay vòng phòng tiên sinh Cẩm hai vòng, liền có chút khó hiểu hỏi, anh tới đây làm gì? Anh không báo thù cho tôi sao? Bắt ma. Phong Cẩm nhìn cô một cái, rất thẳng thắn nói, thực lực của Nạp Lan. Ảnh quá mạnh, tôi không phải là đối thủ của hắn ta. Nhân vật phản diện dĩ nhiên không thể quá mạnh mẽ để có thế chèn ép nam nữ chính được. Mặt Thời Sinh đầy vẻ thất vọng, vậy tôi vẫn nên dựa vào mình là tốt nhất. Nhân vật phản diện cũng quá không có năng lực. Trừ điểm. Trừ hết điểm luôn. Hả? Phong Cẩm không nghe rõ cô bĩu môi nói cái gì. Thời Sinh mang vẻ mặt chán nản nhìn trời, căn bản không có trả lời Phong Cẩm. Phong Cẩm. Con ma hắn nuôi sao có vẻ khác khác nhỉ? Phong Cẩm mang theo Thời Sinh trở về, dọc theo đường đi Thời Sinh cũng không yên tĩnh chút nào. Một lát bay qua nơi này một chút, một lát lại bay qua nơi đó một chút, nhân tiện còn hủ. Dọa một vài con ma qua đường, làm cho đủ loại ma chạy tán loạn. Phong Cẩm nhìn mà bực bội, trước đây sao hắn lại không phát hiện cô còn có tính cách cân chứ? Phong Cẩm là truyền nhân của Phong gia trong giới trừ ma, sau khi tròn 18 tuổi liền rời khỏi Phong gia, chỗ ở hiện tại chỉ là một khu chung cư bình thường. Có hai phòng ngủ, một thư phòng, bên cạnh thư phòng còn có một gian phòng, cho tới bây giờ nguyên chủ cũng chưa từng tiến vào gian phòng kia, không biết là cái gì. Phong Cẩm mang thời sinh về, liền vào gian phòng bên cạnh thư phòng, cũng không dặn dò gì cô. Thời sinh không thể làm gì khác hơn là di chuyển lòng vòng trong phòng khách, nơi này được dọn dẹp rất chỉnh tề, chờ đến khi cô đi hết mọi ngóc ngách rồi, Phong Cẩm mới ra ngoài. Thời sinh lập tức sáng tới, đưa tay định sờ hắn. Kết quả tất nhiên là bị bắn trở về. Tại sao tôi không thể chạm vào anh? Thời sinh vuốt ngón tay, gương mặt co quắp. Ông đây muốn sờ hắn mà. Người và ma khác biệt. Con ngươi âm u của Phong Cẩm quét về phía cô. Thời sinh, chém gió. Tại sao nam nữ chính có thể sờ? Còn có thể làm tình kia kìa. Phong Cẩm thắp một nén hương cho cô. Thời sinh bay ở giữa không trung, vẻ mặt ghét bỏ. Tôi muốn ăn thịt. Lại lấy đồ chơi này ra chiêu đãi bản cô nương. Trừ điểm, cho dù hắn là phượng tử, cũng trừ điểm. Phong Cẩm nhíu mày, nghi hoặc trong lòng càng ngày càng lớn, không phải cô nói với tôi là cô không thích ăn thịt sao? Tôi nói lúc nào? Trước đây anh chỉ cho tôi ăn món đồ chơi này, tôi ăn đến xanh cả mặt rồi, anh xem. Thời sinh đưa mặt đến trước mặt Phong Cẩm, xấu cả đi đây này, anh đang ngược đãi công nhân đấy. Tôi có thể tố cáo anh. Lông mày Phong Cẩm nhíu lại, đến chỗ nào để tố cáo, câu nghĩ cô đang đi làm ở công ty sao? Chẳng lẽ lần này bị Nạp Lan? Ảnh kích thích nên bật ra tính cách ấn. Con người sau khi trải qua một số chuyện sẽ thay đổi tính tình, mà tất nhiên cũng giống vậy. Chương 222, hôn ma nghịch ngợm, 4. Cuối cùng thời sinh vẫn được ăn thịt, xê à không, là người. Phong Cẩm nhìn bóng người màu trắng cứ bay vòng vòng quanh bàn ăn, muốn thò tay cầm thức ăn, lại thấy đầy vạch đen, giờ không chỉ tính cách thay đổi, ngay cả chỉ số thông minh cũng bị hạ xuống sao. Thời sinh bày tỏ, không phải là chỉ số thông minh bị hạ xuống, là do cô không quen làm mà thôi. Không ăn được thịt. Trừ điểm. Làm ma chẳng có gì hay cả. Thời sinh bay tới trước mặt Phong Cẩm. Có cách gì có thể làm cho tôi hoàn dương không? Cuối cùng nam chính cũng hoàn dương, nhất định cô cũng có thể hoàn dương. Phong Cẩm ngẩng đầu nhìn cô, lúc này đôi con ngươi tối tăm kia có âm khí lượn quanh, độ ấm ban phía thoáng như đều bị đọng lại, mang theo trọng lượng nặng trịch đè ép thời sinh. Thời sinh nhíu mày, đang nói chuyện, bỗng cảm giác thân thể mình không thể nhúc nhích được, giống như có sợi dây thừng vô hình trói chặt tứ chi của cô. Thân thể hoàn toàn không thể động đậy. Cơ mơ nở, đây là tình huống gì vậy? Phong Cẩm đứng dậy, ngón tay tái nhợt của hắn nắm lấy cằm thời sinh, hơi nâng lên. Trong nháy mắt được tiếp xúc với Phong Cẩm, thời sinh cảm thấy cằm mình bị tê dại. Cái cảm giác khó tả này, quả thật là muốn chết. Ninh Oanh, Nạp Lan, ảnh cho cô lợi ích gì, để cô về thăm dò tôi, hả? Cơ mơ nở. Ai muốn thăm dò hắn, điên à? Thời sinh đau đến nhe răng trợn mắt, gọi thiết kiếm ra chém về phía Phong Cẩm. Hắn tưởng bản cô nương dễ bắt nạt ta. Tại thời điểm thiết kiếm xuất hiện, Phong Cẩm thoáng nhíu mày, thanh kiếm này. Nhưng thiết kiếm cũng không cho Phong Cẩm cơ hội suy tính, chém thẳng về phía đầu hắn. Phong Cẩm muốn tránh thiết kiếm, nhất định phải buông thời sinh ra, tay hắn buông lỏng, thiết kiếm lập tức thu thế. Bay về bên người thời sen, cắt đi sợi dây vô hình trên người cô. Trói buộc được thời ra, thời sen liền ôm cằm, đau đến giơ chân, gào lên với Phong Cẩm. Phong Cẩm, anh bị điên à? Ôi cằm của ông! Mẹ nó chứ, liệu có gây không? Phong Cẩm đứng ở trên ghế sofa đổi diện, dùng ánh mắt thâm trầm âm u nhìn thiết kiểm bên cạnh cô. Một lúc lâu sau thời sinh mới cảm thấy loại cảm giác bị bỏng này giảm bớt vài phần, ngẩng đầu liền thấy ánh mắt Phong Cẩm đang quan sát thiết kiếm. Nạp Lan! Anh muốn cô hỏi gì từ chỗ tôi? Phong Cẩm rời tầm mắt đi, trong giọng nói sinh ra vài phần kiên kỵ. Chỉ mới một tháng không gặp cô, vậy mà cô lại ý có thêm một thanh kiếm không rõ nguồn gốc, còn phản bội hắn. Nghĩ tới đây, trong lòng Phong Cẩm liền tuôn ra một luồng khí tàn ác. Kẻ phản bội hắn đều đáng chết. Trong đáy mắt như nổi cơn giông bão, muốn xé nát thời sinh. Này này, anh đừng biến đen chứ. Thấy vẻ mặt của Phong Cẩm có gì đó bất thường, Thời Sinh vội vàng lên tiếng, tôi và Nạp Lan. Ảnh không có quan hệ gì cả, một con ma háo sắc như vậy, ông đây làm sao có thể để ý được. Anh nhìn tôi như vậy làm gì? Không tin. Vậy tôi cũng đành chịu. Thời Sinh nhún vai, vẻ mặt như thể hắn tin hay không tùy hắn, dù sao thì ông đây vẫn sẽ nói như vậy. Thoáng cái đã biến đen. Không đáng yêu như thế, nhất định không phải phượng tử của cô. Thời Sinh cầm thiết kiếm, đánh giá thực lực của hai bên địch ta, cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. Cô rất muốn làm sờ một chút, nếu như tên này không phải phượng tử, cô sẽ lập tức chém hăn. Mà bây giờ còn chưa xác định được, cô không dám chém. Phong Cẩm nhìn cô chằm chằm, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Toàn bộ không gian đều an tĩnh lại, ma thì không có hô hấp, nhưng Thời Sinh gần như không nghe thấy hô hấp của Phong Cẩm. Nếu như không phải ngực của hắn còn đang phập phồng, cô cũng hoài nghi tên này cũng là một con ma. Đêm nay, làm cho tôi xem. Phong Cẩm ném lại những lời này rồi xoay người đi vào thư phòng. Làm cho hắn xem. Làm cái gì cho hắn xem? Thật đúng là tức chết bản cô nương. Thời Sinh cầm thiết kiếm đâm đâm vào ghế sofa trong nhà Phong Cẩm, cuối cùng cảm thấy vẫn chưa hết giận, liền dùng kiếm chặt bỏ đi, cái ghế sofa vô tội cứ như vậy bị phân thây. Nửa giờ trước khi đến 12 giờ, Phong Cẩm đi từ căn phòng kia ra, thấy một đống hỗn độn khắp nhà mình, nhất thời lặng im không nói gì. Hắn nhìn về phía ma nữ mặc áo trắng đang ngồi ở trên một đống phế phẩm, vắt chéo chân, lúc lắc đầu, ngâm nga một ca khúc không biết tên. Nếu như không phải mình có khế ước ma với cô ta, hắn thật sự sẽ hoài nghi, cô ta là do người khác giả mạo. Trước đây, dù Ninh Anh hơi nóng nảy, nhưng cô rất nghe lời, nào dám làm cản như vậy trước mặt hắn. Hủy hết nhà hắn rồi còn gì. Ngón tay Phong Cẩm nắm lại phát ra tiếng kêu răng rắc, muốn bóp chết cô ta, làm sao bây giờ? Thời Sinh kéo thiết kiếm bay. Tói trước mặt Phong Cẩm, ngang ngược phất phất tay, đi trước dẫn đường. Ủ, càng muốn bóp chết cô ta. Ánh sáng trong căn phòng này có chút tối, khuôn mặt Phong Cẩm ẩn trong bóng đêm, nhìn không rõ lắm, nhưng mà đôi con ngươi kia tản ra ánh sáng lạnh âm u. Thời Sinh cảnh giác nhẹ nhàng lùi về phía sau một khoảng cách, bán thân không bán nghệ, mặc dù tôi là ma được anh nuôi, nhưng nếu anh muốn tình người duyên ma thì tôi kiên quyết không đồng ý đâu. Không bán nghệ. Kỹ năng giường chiếu à? Phong Cẩm nhẫn nhịn cái xúc động muốn bóp chết Thời Sinh, mở cửa đi ra ngoài. Tại thời điểm Thời Sinh còn không có theo sau, phịch một tiếng đóng cửa lại. Thời Sinh bỗng nhiên bị phanh lại. Biểu cảm trên mặt cực kỳ phong phú. Không đúng, cô có thể trực tiếp xuyên tường, dừng lại ở đây làm gì? Thời Sinh kéo thiết kiếm xuyên qua cửa, đúng là cô đã đi ra, nhưng thiết kiếm thì bị kẹt ở trong. Thiết kiếm là thực thể, tất nhiên không thể xuyên qua cửa. Phong Cẩm yên lặng nhìn Thời Sinh phạm sai lầm ngu xuẩn. Kết quả, cửa nhà hắn hy sinh anh dũng, chết không có chỗ chôn, bị chém thành hai nửa. Phong Cẩm, cái con ma cuồng bạo lực này. Thời Sinh hài lòng kéo thiết kiếm đi ra khỏi cửa chính, chút chuyện nhỏ này sao có thể làm khó được cô. Món đồ chơi thiết kiếm này không thể thu vào được, tên Phong Cẩm này có sát khí với cô, bảo vệ tính mạng quan trọng hơn. Cất kiếm đi. Phong Cẩm rời mắt khỏi thi thế của cái cửa đã hoàn thành xong sứ mạng kia, nhìn về phía Thời Sinh. Thời Sinh giấu thiết kiếm ra phía sau. Đầu có thể rơi, máu có thể chảy, nhưng vũ khí không thể rơi xuống. Đây là vũ khí chế tạo từ linh hồn của tôi, không cất. Phong Cẩm, kẻ ngốc này ở đâu ra vậy? Hắn hít thở sâu một hơi, nó không ẩn thân được, sẽ gây chú ý. Anh đùa tổ ải ạ, giờ này rồi có ai không sợ chết lượn lờ bên ngoài, không sợ gặp mà sao? Thời Sinh làm ra vẻ tôi không cất đấy, hắn làm gì được tôi? Phong Cẩm lần nữa liếc nhìn cửa bảo vệ bị phá hủy kia, yên lặng xoay người đi về phía thang máy. Tuy nơi hắn ở là một khu chung cư bình thường, nhưng tầng này không có người, cho dù có người đến, cũng vào không được, cho nên cửa phòng có để mở cũng không sao. Thời Sinh lắc lư đi vào theo, chưa từ bỏ ý định tiếp tục thử sờ hắn. Phong cầm mắt nhìn thẳng, không thèm để ý tới cô. Chờ đến lúc lên xe, Thời Sinh mới yên tĩnh lại. Cô phải nghĩ biện pháp áp chế khế ước ma của cô với Phong Cẩm, không phải thật sự muốn nhổ lông của Phong Cẩm. Hắn muốn giết chết mình, đoán chừng mình thật sự sẽ không chạy thoát. Loại vật như khế ước này có rất nhiều tính ràng buộc. Ví dụ như khế ước ma mà cô ký kết với Phong Cẩm là một loại khế ước thời. Phong Cẩm muốn cô chết, cô căn bản không có năng lực phản kháng. Vì mạng nhỏ, Thời Sinh quyết định tạm thời sẽ không trêu chọc Phong Cẩm. Đợi đến khi tìm được biện pháp, lại đi trêu chọc hắn. Chương 223, hôn ma nghịch ngợm, Nam. Vượt nhà an tổ, Thời Sinh muốn bay. Thẳng từ trong xe ra ngoài, nhưng nghĩ đến kiếm của mình không thể xuyên qua cánh cửa nên đành phải bước xuống từ bên Phong Cẩm. Phong Cẩm dẫn Thời Sinh đến khu. Tự mình mở cửa á. Xin lỗi nhé, mà nếu muốn sờ được vào đồ vật cần phải tiêu hao pháp lực. Sao có thể lãng phí pháp lực vì chút chuyện còn con này được chứ? Pháp lực phải để dành để đánh nhau. Xe của Phong Cẩm đỗ bên ngoài đường quốc lộ của khu nhà, ban phía đều yên ắng tĩnh mịch, xa xa thỉnh thoảng có tiếng còi rú của xe cộ vọng lại. Thời Sinh cầm thiết kiếm đi theo Phong Cẩm. Nếu bây giờ có người, họ sẽ phát hiện có một thanh kiếm đang tự bay trong không trung. Tiểu khu này đã cũ, hệ thống an ninh cũng không ra sao. Phong Cẩm dễ dàng bước vào bên trong, thấp thoáng có vài ánh đèn sáng ở mấy tòa nhà không cao lắm, y như những ngọn đuốc sáng trắng chỉ đường trong đêm đen sâu thăm thẳm. Phong Cẩm dừng chân ở một tầng lầu yên tĩnh, ngẩng đầu nhìn một lúc sau đó mới quay đầu về phía Thời Sinh giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi, đi dụ Nạp Lan. Ảnh ra đây. Thời Sinh chỉ vào chính mình, một mình tôi sao? À, một con ma. Cô muốn tôi tin tưởng cô còn gì? Mau chứng minh cho tôi xem đi, dù hắn ra đây. Từng câu từng chữ trong lời nói của Phong Cẩm đều rất chậm rãi, giống như muốn để Thời Sinh nghe cho hiểu, nghe cho rõ. Sao anh biết hắn ta đang ở đây? Phong Cẩm lại có thể chắc chắn Nạp Lan. Ảnh đang ở đây sao? Tuy rằng hắn rất thích làm tình với nữ chính, nhưng cũng phải có lúc nghỉ ngơi chứ. Không muốn đi. Âm điệu trong lời nói của Phong Cẩm bỗng nhiên biến đổi trở nên ảm. Thời Sinh, đi thì đi, tôi sợ hắn chắc. Bản cô nương treo hắn lên đánh, xem có dọa chết hắn không. Thời Sinh cầm thiết kiếm bay lên phía tầng trên. Phong Cẩm rất muốn nhắc nhở Thời Sinh rằng thanh kiếm đó rất dễ thu hút sự chú ý nhưng cứ nghĩ đến việc cô ấy đã dùng thanh kiếm đó hủy hoại cả nhà hắn, hắn liền tỏ ra không hề liên quan đến mình, chuyển mắt đi nơi khác. Thời Sinh bay đến phía ngoài cửa sổ căn hộ của An Tố, cửa sổ phòng cô ấy cũng thuộc loại cửa đẩy cũ kỹ lôi thời, không đóng, rèm cửa bị gió thổi tung lên đang bay loạn xạ, trên nền nhà hiện lên ảnh ngược của một bóng mờ gớm ghiếc. Thời Sinh bay từ cửa sổ vào, phía phòng ngủ thấp thoáng, lờ mờ tiếng âm thanh truyền lại, là loại âm thanh ưm ưm a a vô cùng kỳ kiệu đó. Thời Sinh bay đến trước cửa phòng ngủ, tay nắm chặt thiết kiếm. Hít một hơi thật sâu rồi chém một nhát kiếm xuống. Nạp Lan Ảnh, cái tên bạc tình bạc nghĩa, lại còn ở đây tằng tịu với người khác à? Thời Sinh vừa bay vào liền hét tầm lên sau đó chém về phía bóng người đang nằm trên dịu ổng. A! An Tổ bị tiếng hét đột ngột làm cho sợ hãi đên lạ tổ àng lên. Nạp Lan! Ảnh đang cuốn lấy An Tố, bị rơi xuống nền nhà, trên người cả hai đều không một mảnh vải che thân. Chỗ nào đó còn đang dính chặt lấy nhau. Thời Sinh không để cho Nạp Lan. Ảnh có cơ hội phản ứng, cầm thanh kiếm lên chém xuống thêm vài phát nữa. Anh là cái đồ đàn ông cặn bã thối tha, đùa giỡn với tình cảm của bà rồi còn ở đây mây mưa với người phụ nữ khác. Có phải anh lại đi lừa gạt con gái nhà người ta rồi không? Anh hút dương khí của người ta chính là đang hại người ta. Sao ghê tởm thế? Trước đây tôi đúng là bị mù mà. An Tổ không hề nhìn thấy Thời Sinh, cô ấy chỉ thấy một thanh kiếm sắt không ngừng tấn công bọn họ, còn có một âm thanh lạnh lót căm phẫn đang gào thét bên tai. Thời Sinh thấy đủ rồi, lập tức thu kiếm lại bay ra ngoài. Nạp Lan! Ảnh buông An Tổ ra, trên người lập tức xuất hiện một bộ quần áo, ngồi bật dậy đuổi theo Thời Sinh ra bên ngoài. Lại dám đến làm gián đoạn hắn lúc này, muốn chết sao? Tốc độ của Nạp Lan. Ảnh nhanh hơn Thời Sinh tưởng tượng, cô còn chưa kịp chuồn khỏi tầng lầu đã bị Nạp Lan ánh cản lại. Ánh mắt hắn ta lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Thời Sinh rồi đột nhiên giơ tay lên. Thời Sinh chỉ cảm nhận thấy một luồng sức hút khiến cô bị kéo lê về phía hắn. Bóng đèn cũ kỹ dùng để chiếu sáng hành lang bắt đầu có tiếng xẹt xẹt, lập loè không ngừng. Hình dáng của cả hai người đều biến hóa thành một thứ kỳ quái. Chết tiệt, đây là chiêu hấp tinh đại pháp à? Thời Sinh dùng thiết kiếm cắm sâu vào bức tường bên cạnh, giữ cơ thể lại, ánh mắt lướt qua cửa sổ không có bất kỳ vật cản nào của lối thoát an toàn bên cạnh. Thời Sinh di chuyển đến phía cửa sổ, cắn răng lại rồi lật người qua đó, vừa đến đó lực hút ban nãy đã bị biến mất. Thế nhưng Nạp Lan, ảnh nhanh chóng đuổi kịp, hai người họ cùng bị rơi xuống vành đai trồng cây xanh phía bên ngoài khu nhà. Nạp Lan, ảnh lại dở mánh cũ ra. Mẹ nhà nó, hắn có thôi đi không? Thời Sinh lặng lẽ mò tìm quả cầu nhỏ. Có quả cầu trong tay là có cả thế giới. Đừng nói là nam chính, đến thượng đế cũng phải nằm bò trước ông đây. Thời Sinh ném quả cầu về phía hắn, nam chính chắc hẳn đã nhận ra thứ đồ chơi đó rất nguy hiểm. Hắn nghiêng mình né tránh, thế nhưng vẫn là bị trận nổ làm cho ảnh hưởng, bị bắn tung ra theo luồng khí. Tiếng nổ rất lớn, mấy tầng lầu đều lần lượt bật sáng đèn, Thời Sinh cầm theo thanh kiếm chạy ra phía ngoài khu nhà. Người dân trong khu nhà này chỉ nhìn thấy vành đai trồng cây xanh vô duyên vô cớ xuất hiện một cái hố lớn, bên trong hố còn có những tia chớp lập loè ánh sáng, trong đêm khuya sâu thẳm hiện rõ sự bí hiểm vô cùng. Thời Sinh cầm thiết kiếm rời khỏi khu nhà, bay thẳng đến bên cạnh xe của Phong Cẩm. Phong Cẩm vẫn chưa quay lại, cô đợi mất một hồi lâu Phong Cẩm mới chậm chạp bước một a. Ánh mắt kỳ quặc của hắn liếc nhìn Thời Sinh mấy lần, theo sau đó mở cửa xe. Thời Sinh nhân lúc trước khi hắn lên xe liền bay vào trong. Phong Cẩm dừng lại một lúc sau đó mới bước lên xe. Phong Cẩm lên xe nhưng không hề cho xe chạy, trong xe cũng không bật đèn, ánh sáng vô cùng mờ ảo, Thời Sinh cũng không thể nhìn rõ sắc mặt hiện giờ của Phong Cẩm. Thứ cô vừa ném con ma mà hắn nuôi này, chỉ mới có một tháng không gặp mà cứ như vừa có thêm bàn tay vàng vậy. Không bán. Thời Sinh cảnh giác dựa người về phía sau. Phong Cẩm trầm mặc vài giây sau đó bắt đầu khởi động xe, đừng có phá nhà tôi. Lãng phí. Thời Sinh bĩu môi, lại kiêu ngạo nói thêm một câu, cái chỗ rách nợ ấy, tôi chỉ cần tiện tay quơ một cái là có thể phá nát. Đi. Ý ho một. Phong Cẩm đột nhiên nhấn mạnh ga xe, Thời Sinh suýt chút nữa bị dán vào cửa xe. Phong Cẩm dường như đã tin rằng Thời Sinh và Nạp Lan Anh không có quan hệ gì, nhưng cũng không nhắc đến chuyện Hoàn Dương. Ngày hôm sau, Thời Sinh đọc được một tin tức vô cùng chấn động trên mạng. Một tiểu khu nào đó xuất hiện một cái hố sâu rất huyền bí, tia chớp điện đã sáng rất lâu rồi mà không hề bị tắt, nghi ngờ rằng người ngoài hành tinh đã đến thăm trái đất. Tin tức này lập tức trở thành tin hot được lên trang nhất của các trang mạng. Tiểu khu nơi An Tố đang ở phen này nổi tiếng rồi, hàng loạt các đội ngũ nghiên cứu đều đổ xô đến, báo chí phương tiện truyền thông đều nườm nượp vây quanh lấy khu vực này đến nỗi một con kiến cũng không chui qua được. Thời Sinh vừa ngửi hương thơm của thịt, vừa lẩm bẩm nói, bọn họ muốn gặp người ngoài hành tinh là có thể gặp được sao? Đúng là mơ mộng hao huyền. Phong Cẩm ngẩng đầu nhìn cô một lúc, thò tay kéo máy tính về phía mình. Rồi đóng rụt lại. Anh làm cái gì vậy? Thời Sinh trừng mắt lườm hắn. Ản không được nói, ngủ cũng không được nói. Tôi đâu có ăn cơm. Bản cô nương ngửi đấy chứ. Miệng sắp khô cả rồi đây, ngửi mùi thức ăn lại càng thấy đói. Sao ma lại không thể ăn được thức ăn? Ma trong tiểu thuyết chẳng phải đều có thể ăn uống thoải mái sao? Thời Sinh chống cằm, phiền muộn nhìn lên Phong Cẩm. Là ma không hề tốt một kẻo nào. Phong Cẩm như không hề nghe thấy gì, động tác nho nhã uống nốt ngụm sữa cuối cùng rồi đứng dậy thu dọn bát đĩa đem vào trong bếp, bật nước róc rách cọ rửa sạch sẽ chúng. Hừ, vẫn không thèm để ý đến bản cô nương. giận gì mà dai thế? Thời Sinh bay đến phía sau lưng hắn, dùng tay sờ vào người hắn, đầu ngón tay nhanh chóng chuyển tới cảm giác bỏng rát, cô lập tức rụt cánh tay lại, tâm trạng vô cùng phiền muộn. Tôi phải làm thế nào mới có thể chạm được vào người anh? Cứ tiếp tục thế này, bản cô nương sao có thể khẳng định được hắn có phải là Phượng Tử hay không? Phong Cẩm lau khô bát đĩa rồi xếp lên tủ bát, quay người nhìn cô chịu đi. Hử? Chịu cái gì? Phong Cẩm nhìn chằm chằm vào mắt cô, cố gắng chịu đau. Thời Sen. Chương 224, hôn ma nghịch ngợm, 6. Phong Cẩm phát hiện mấy ngày hôm nay con ma nhà mình có gì rất bất thường, cũng không biết đang làm. Cho gì? Thời Sinh đang làm gì? Cô đang tìm hiểu có phương pháp nào có thể giải trừ quỷ khế, hoặc là làm đảo ngược quỷ khế. Tất nhiên thực tế đang chứng minh rằng cô đang mơ mộng hão huyền, cho đến hôm nay cô vẫn chưa tìm ra được phương pháp khả thi nào. Cách duy nhất chính là giải trừ quỷ khế. Phong Cẩm từ phòng mình đi ra liền trông thấy Thời Sinh đang bay đi bay lại trong phòng khách, toàn thân một màu trắng toát, lại còn đang giữa đêm khuya, nếu đổi lại là một người bình thường trông thấy chắc chắn sẽ bị dọa cho tè cả dạ quần rồi. Thời Sinh trông thấy Phong Cẩm đi ra, lập tức bay qua đó, đốt giúp tôi thêm mấy bộ quần áo đi, ngày nào cũng mặc mỗi bộ này, trông khó coi chết đi được. Phong Cẩm, cô ấy đúng là không coi mình là người ngoài. Ma ngoài. Tốt xấu gì tôi cũng là đại diện cho bộ mặt của anh đúng không? Sao lại có thể mặc đồ khó coi thế này được? Ra bên ngoài sẽ làm anh mất Thời Sinh bở lạ bở lạ bở lạ một hồi lâu vẫn chưa nói hết. Phong Cẩm thật sự rất muốn lấy kim khâu chặt miệng cô lại. Cứ yên lặng mà làm một ta phiêu có phải tốt hơn không? Thời Sinh thấy Phong Cẩm không nói gì, mặt xa sầm xuống, liền liều lĩnh đưa tay ra sờ hắn. Vẫn phương thức như trước, cùng một mùi vi. Thời Sinh ôm lấy cánh tay rồi bay ra bên ngoài cửa sổ. Tức chết bản cô nương. Quần áo thì không cho mặc, thịt thì không cho ăn, người thì không cho chạm, bản cô nương muốn bỏ nhà ra đi. Phong Cẩm nhìn theo bóng dáng của Thời Sinh dần biến mất trong đêm tối, huyệt thái dương thỉnh thịch giật mạnh mấy cái, hắn đi đến cửa chính rồi đi ra ngoài. Sau khi xuống lầu, Phong Cẩm từ xa xa đã nhìn thấy Thời Sinh đang đứng cùng một cái bóng màu đỏ, hắn còn chưa nhìn rõ, thanh thiết kiếm đó đã đột nhiên xuất hiện trong tay cô ấy, chém một nhát về phía cái bóng đỏ đối diện. Tốc độ vô cùng nhanh, bóng đỏ còn không có cơ hội phản kháng đã bị tiêu diệt thành khói bụi. Phong Cẩm cảm thấy trước đây bản thân đã đánh giá quá thấp con ma nhà mình, con ma lúc nãy tuy rằng vẫn chưa phải là ma ác thực sự, nhưng cũng thuộc dạng bắt đầu trở thành ác ma, mà chỉ trong giây lát cô đã tiêu diệt con ma. Định cướp miếng cơm của người trừ ma à? Có điều. Phong Cẩm nheo mắt, ở đây sao có thể xuất hiện ác ma chứ? Thời Sinh đâm thiết kiếm xuống nền đất, vẻ mặt hiện lên vài phần u ám. Mẹ nó, mặc cả cây màu đỏ, còn định ăn ông, sao ngươi không thăng thiên luôn đi? Cô vừa quay người liền trông thấy Phong Cẩm đang đứng dưới đèn đường, vẻ mặt không rõ đang nhìn về phía mình, ánh sáng đèn lờ mờ làm bóng người hắn bị kéo thành một cái bóng vừa dài vừa cao lớn. Trông thấy cô quay người, hắn nhấc chân bước lại gần, đi theo tôi. Đi đâu? Đêm hôm khuya khoắt còn chạy loạn ngoài đường làm gì? Phong Cẩm liếc mắt nhìn cô một cái, không nói lời nào. Thời Sinh bĩu bĩu môi. Cầm thiết kiếm bay vào trong xe. Phong Cẩm thở dài một hơi, thanh kiếm đó sớm muộn gì cũng sẽ gây ra chuyện. Lên xe xong, Thời Sinh mân mê sờ vào thiết kiếm, Phong Cẩm phụ trách lái xe, ánh mắt liên tục quét nhìn cô. Trong xe đang phát một ca khúc gì đó rất cổ quái, nhưng nghe cũng dễ chịu nên Thời Sinh cũng không ý kiến gì. Thanh kiếm này của cô có tên không? Phong Cẩm lên tiếng phá vỡ không khí im lặng. Hắn lại càng muốn hỏi thanh kiếm này của cô ở đâu mà có. Không nói đến việc kiểm chém sắt như chém bùn, đến chém ma mà cũng dũng mãnh như vậy. Thời Sinh nghiêng đầu, trên mặt lộ ra nụ cười xấu xa, anh đã nghe truyền thuyết bao giờ chưa? Phong Cẩm trầm mặc. Truyền thuyết nhiều như vậy, hắn làm sao biết được là chuyện nào? Thời Sinh cũng không đợi hắn trả lời, nói bằng một giọng nhẹ nhàng, trước đây có một vị hoàng đế muốn có một thần binh lợi khí để giúp ông ấy thống nhất thiên hạ. Do vậy có một người đã hiến lên một thanh kiếm và nói với vị hoàng đế này rằng chỉ cần dùng linh hồn để hiển tế thì có thể đúc thành một thanh kiếm của linh hồn. Khi thanh kiếm đã trở thành kiếm của linh hồn ông ấy thì bất cứ ai cũng không thể cướp khỏi tay ông ấy và có thể giúp ông ấy thống nhất thiên hạ. Thời Sinh dừng lại một lúc, áp sát về phía Phong Cẩm rồi cười một cách xấu xa, anh nói xem vị hoàng đến đó có hiến tế không? Không hiến. Phong Cẩm khẽ động đôi môi mỏng, phun ra hai từ. Thời Sinh bĩu môi, ngồi thẳng người lên, người hiến tặng kiếm còn nói với ông ấy, nếu không dùng linh hồn của chính ông ấy hiến tế thì có thể sử dụng 99 linh hồn của trẻ sơ sinh làm đồ hiến tế. Vậy nên hoàng đế đã sai người đi bắt đủ 99 đứa trẻ sơ sinh, dùng chúng để làm đồ tế. Ông ấy dùng thanh kiếm đó thống nhất thiên hạ, nhưng đến ngày đăng cơ, ông ấy bị chết một cách kỳ lạ, thanh kiếm cũng từ đó mà không còn tung tích. Sau đó có người nhìn thấy thanh kiếm đó đang chém giết yêu ma quỷ quái, cho nên người đời sau gọi thanh kiếm đó là kiếm giết ma. Phong Cẩm, trong lịch sử vốn dĩ không hề có vị hoàng đế nào như cô ấy nói, càng không hề có cái gì gọi là kiếm giết ma cả. Con ma này đang nói dối. Anh không tin à? Thời Sinh nhìn Phong Cẩm, cười một cách đầy ác ý. Thật ra tôi cũng không tin, đám trẻ sơ sinh đó bị bắt ép làm đồ hiến tế. Sao có thể có khả năng giết ma chứ? Chúng nó chính là đang báo thù. Cho nên anh có thể gọi thanh kiếm này kiếm khát ma. Phong Cẩm, đầu óc của con ma nhà tôi không bình thường, phải làm sao đây, online chờ, rất gấp. Kiểm của ký chủ lại đổi tên gọi, phát điên mất. Xe của Phong Cẩm dừng trước một căn biệt thự tại khu ngoại thành Hoang Vu. Đó là một căn biệt thự màu trắng, trong màu đen thăm thẳm của đêm tối hiện lên rất rõ ràng, xung quanh đều là cây cối, gió đêm thổi khiến đám lá cây xào xạc đung đưa. Ánh trăng sáng trên trời không biết từ lúc nào đã bị mây đen che khuất, lúc này nhìn vào căn biệt thự đó chỉ cảm thấy vô cùng giận người. Thời Sinh víu vào cửa xe nhìn ra ngoài, ở đây có ma không? Không biết. Phong Cẩm đẩy cửa xe ra, nhìn Thời Sinh một cái, Thời Sinh lập tức bay qua đó, từ vị trí của hắn mà xuống xe. Không biết đến đây làm cái quái gì nữa? Đứng từ bên ngoài nhìn vào lại càng cảm nhận được cái cảm giác âm u đáng sợ của căn biệt thự đó, đại khái là xuất phát từ cùng một kiểu uy hiếp, cảm giác của Thời Sinh lại càng thêm rõ ràng, cơ thể không thể kiềm chế nổi mà run lên bần bật. Chúng ta đến để bắt ma à? Phong Cẩm cũng không giống người có lòng tốt như vậy, trong những ngày này cô có thể biết được cái tên này tâm địa đen tối đến mức nào. Hắn còn có thể mở mắt trừng trừng nhìn một người bị mạ tiệt chết ngay trước mặt mình. Tuy cô cũng cảm thấy không có gì là sai, dù gì người ta thứ nhất cũng không cầu xin hắn cứu, thứ hai cũng không bỏ tiền ra để mời hắn. Thế nhưng là một pháp sư giết ma, trông thây ma liên muốn bắt lại lẽ nào không phải là bệnh nghề nghiệp hay sao? Xem tình hình đã. Xem tình hình gì? Phong Cẩm nhấc chân bước về hướng biệt thự. Hắn vẫn mặc cái áo dài như cũ, màu sắc rất đậm, dường như hòa nhập làm một cùng với màu của đêm tối. Thời Sinh chán nản ngước mắt lên nhìn trời, tất cả những chuyện này là sao vậy? Ngoài cửa biệt thự có người đang đứng chờ, là một ông cụ đã ngoài 50 tuổi, một nửa người bị che kín bởi bóng tối chỉ để lộ ra một khuôn mặt đầy vết nhăn nheo và một nửa người còn lại, kỳ dị không tạ nghi. Phong! Phong tiên sinh! Giọng nói khàn khàn của ông cụ làm người nghe cảm thấy hơi chói tai, chứa đầy sự nghi ngờ, dường như đang không dám tin rằng một người trẻ tuổi như thế này lại có thể là một pháp sư diệt ma. Phong Cẩm khẽ gật đầu nhưng cũng không trả lời ông cụ. Ông cụ không nói gì nữa, chỉ đưa mắt nhìn về phía sau của hắn, trông thấy một thanh kiếm đang bập bềnh bay trong không trung, cặp đồng tử đục ngầu như cháy rực lên ánh sáng. Thái độ cũng chuyển sang cung kính vài phần, Phong tiên sinh, xin mời vào trong. Có thể làm cho thanh kiếm nổi bền trong không trung như vậy, vị pháp sư trẻ tuổi này nghe chừng cũng có vài phần bản lĩnh đấy chứ. Ông chủ của ông được cứu rồi. Phong Cẩm hình như đã biết được ông cụ trong thâm tâm đang nghĩ điều gì nhưng cũng không vạch trần. hắn làm sao có thể nói là bên cạnh mình có một con ma đang cầm kiếm được. Thời sinh vô tình đã giúp Phong Cẩm khoe mẽ một phen, những người này đều không ai nhìn thấy cô, trừ điểm. Thời sinh cầm thiết kiếm múa loạn xạ bay khắp tứ phía, nhìn trông giống như thiết kiếm đang bị mất khống chế, ông cụ kinh hồn bạt vía đi theo đằng sau. Sao bây giờ lại cảm thấy không đáng tin nữa 612? Chương 225, hôn ma nghịch ngợm, 7. Phong Cẩm nhân lúc ông cụ đang ở phía trước dẫn đường, hạ thấp giọng xuống nói với thời sinh, đừng có làm loạn nữa. Thời sinh xoay thiết kiếm giống như quạt điện vậy, cả khuôn mặt lộ rõ một biểu cảm tôi không nghe thấy gì, tôi cứ thích làm loạn đấy, có bản lĩnh thì hắn giết chết tôi đi. Phong Cẩm cảm thấy bản thân dẫn cô ấy đến đây đúng là một sai lầm vô cùng lớn. Bây giờ mà nhét cô ấy lại thì không kịp nữa ổn. Hắn định sử dụng quỷ khế, ép buộc khống chế cô ấy. Anh dám, anh có tin là tôi với anh chết cùng chết không? Lời nói uy hiếp của thời sinh một lần nữa lại vừa xuất hiện trong suy nghĩ của hắn, liền nói hát lại, dù sao tôi cũng không sợ chết. Thời sinh. Thỏ con bị ép đến đường cùng còn phải quay ra cắn người, huống hồ là một con ma. Cho dù giữa bọn họ là khế ước chủ tớ, nhưng nếu như cô ấy chết cùng chết với hắn thì tỷ lệ thành công vẫn rất lớn, và lại trong tay cô ở ỷ Quỳnh đang có thanh kiếm đó. Đừng có làm liều. Phong Cẩm có chút không biết làm sao, chỉ thấp giọng cảnh cáo. Anh đồng ý mua cho tôi quần áo mới, tôi sẽ không làm loạn nữa. Làm một con ma, muốn có quần áo mới lại còn phải động não, đúng là đen đủi. Lông mày Phong Cẩm giật giật, được. Thời sinh lập tức mặt mày rạng rỡ, vui vẻ thu kiếm về. Phong Cẩm, lúc này ông cụ đã vào trong biệt thự, Phong Cẩm cũng bước nhanh thêm vài bước, đi vào bên trong. Vừa bước vào biệt thự thời sinh liền cảm thấy đặc biệt không thoải mái, giống như có thứ gì đó trong bóng tôi đang nhìn trộm cô. Ánh sáng trong căn biệt thự này không đủ sáng, nhìn thứ gì cũng giống như đang bị che phủ bởi một lớp sương mù. Ông cụ dẫn bọn họ đi hướng lên tầng trên, càng lên đến gần tầng 2, cái cảm giác bị nhìn trộm đó lại càng mãnh liệt. Cái cảm giác này thực sự không thoải mái một chút nào. Trong lòng thời sinh có chút nóng nảy bừng lên, muốn lật tung chỗ này, lôi cái thứ đồ vật đang nhìn trộm cô ra. Có lẽ sự nóng nảy của cô phát ra quá nồng nặc nên Phong Cẩm cũng cảm nhận được. Nó không dám đến gần tôi đâu, thả lòng đi. Giọng nói của Phong Cẩm lọt vào tai của thời sinh. Cô nghiêng đầu một cái, cười nhạt, anh nghĩ tôi sợ nó sao? Cô cứ thế bay lên không trung, khoe miệng cong lên để lộ rõ sự mỉa mai, ánh mắt ngược lại là một sự bình thản. Nhưng nếu nhìn sâu vào trong lại cảm nhận được sát khí và sự lạnh lùng ẩn sau sự bình thản đó. Phong Cẩm nhanh chóng di chuyển tầm mắt, nhịp tim đập không theo quy luật khiến hơi thở của hắn có phần gấp gáp. Chưa bao giờ hắn cảm thấy một sự tĩnh mịch vây quanh như thế này. Lúc nhìn vào cặp đồng tử của cô, hắn dường như không thể nào hô hấp, trong khoảnh khắc đó hắn cảm thấy như mình đang rơi trong không gian tràn ngập sát khí. Phong tiên sinh. Giọng nói của ông cụ từ phía trước truyền lại, Phong Cẩm lập tức điều chỉnh lại trạng thái, tiếp tục đi về hướng ông cụ. Thời sinh đứng ở chỗ cũ một lát rồi mới đi theo hệ hình người kỳ ạ. Bước vào phòng, một mùi thuốc đông y nồng nặc phả thẳng vào mặt, bên trong còn kèm theo một mùi rất kỳ dị. Trên giường là một người đàn ông trung niên, sắc mặt xám xịt, trên mặt chẳng có chút thịt nào mà chỉ có da bọc xương, đôi môi khô nước. Hô hấp cũng rất yếu ớt. Phong tiên sinh, mời ngài xem cho ông ấy. Ông cụ vừa nhìn vào người đàn ông trung niên đang nằm trên giường liền không kìm được nước mắt. Ông chủ không biết làm sao bỗng dưng lâm bệnh như vậy, ngày một yếu đi, đến cuối cùng thì biến thành thế này. Cách nào cũng đã thử qua rồi nhưng thật sự là không có cách nào có thể chữa trị mới cho người đến tìm ngài. Phong Cẩm hỏi ông cụ vài câu hỏi đơn giản. Thời sinh bay trong căn phòng, tư tưởng có chút không tập trung, mùi trong phòng này không nồng nặc như ở ngoài kia. Thời sinh bay lên phía trên người đàn ông trung niên, xem Phong Cẩm làm kiểm tra cho người đàn ông đó. Động tác của Phong Cẩm rất chậm, nhưng lại không hề có tình trạng dừng lại hay ngưng trệ, các động tác cứ thế đều được hoàn thành một lượt, nhìn rất vù ỉ tẻ vui mắt. Thời sinh tay nâng cầm nhìn hắn, trong đầu lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Phải nhanh chóng tìm cách xác nhận hắn có phải là Phượng Từ hay không. Quản gia, bên ngoài có một cô gái nói muốn ở lại đây xin tá túc một người giúp việc không biết từ đâu chạy đến, nói liên thoáng. Ông cụ hơi ngạc nhiên, xin tá túc. Vâng ạ, cô ấy nói đến đây để leo núi, kết quả là bị lạc mất đoàn người đi cùng, nhìn thấy trong này có ánh đèn sáng liền đi đến đây, muốn xin tá túc ở chỗ chúng ta. Căn biệt thự được xây dựng ở đây, chắc chắn cũng không phải khu vực không có người, bên cạnh chính là một quả núi mà những người yêu thích môn leo núi thường đến để chinh phục, trước đây thỉnh thoảng cũng có người đến đây. Nếu là ngày bình thường tá túc lại đây không có vấn đề gì, nhưng hôm nay, dẫn tôi đi xem. Ông cụ túi người trước Phong Cầm Hành đại lê. Phong tiên sinh, làm phiền anh. Vâng. Ông cụ loạng choạng bước ra ngoài cùng người giúp việc đó, căn phòng rất nhanh liền rơi vào trạng thái tĩnh mịch. Anh nhìn thấy những gì rồi? Thời sinh ngồi ở đầu giường, lên tiếng hỏi Phong Cẩm. Dáng vẻ của cô lúc này khác hẳn một trời một vực với ban nãy, im im lặng lặng, nếu không nhìn thì chắc sẽ không cảm nhận được sự tồn tại của cô. Cô phát hiện được những gì rồi? Phong Cẩm ánh mắt mập mờ, không trả lời mà hỏi ngược lại. Tôi không nói cho anh biết. Khóe môi thời sinh hết lên. Phong Cẩm, nếu ở nhà người khác chắc chắn cô đã sớm bị giết chết rồi. Phong Cẩm cảm thấy bản thân mình đúng là quá nuông chiều cô ấy. Trước kia cô ấy khôn ngoan, mình chiều cô ấy một chút cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà bây giờ, xem ra lần này trở về nhất định phải dạy dỗ cho cô ấy thế nào là quy tắc. A, tiếng hét chói tai bỗng nhiên vang lên. Cả căn biệt thự có lẽ cũng đều nghe thấy hết. Thời sinh nhanh như chớp bay ra bên ngoài, Phong Cẩm chần chừ một lát rồi cũng theo ra ngoài. Con ma suốt ngày gây chuyện của nhà mình, nếu hắn không đi theo không biết sẽ gây ra chuyện lớn như thế nào nữa. Âm thanh được truyền đến từ nhà bếp tầng 1, tốc độ bay của thời sinh chắc chắn nhanh hơn người thường đi, cho nên cô là người đầu tiên đến. Phòng bếp có mùi nồng nặc của máu thán. Thời sinh vừa nhìn đã trông thấy miếng thịt đang nằm trên thớt, sau đó mới nhìn thấy một người phụ nữ đang ngồi bất động trên nền nhà. Người phụ nữ vừa ôm đầu vừa hét lớn. Trên người chỉ mặc một chiếc váy 2 giây, để lộ cả phần da thịt. Rất nhanh sau đó người đầu tiên đã kịp đến, là một người đàn ông mặc bộ quần áo của người giúp việc. Hắn bước vài bước đến bên cạnh người phụ nữ đó rồi đỡ cô ấy đứng dậy. Bà chủ, bà sao vậy? Có ma người phụ nữ run cầm cập, lắp bắp mở miệng, âm thanh không thành câu. Ông cụ cũng nhanh chóng chạy đến, cùng ông ấy còn có một cô gái, thời sinh vừa nhìn thấy cô ấy, vẻ mặt liền xa xâm lại. An Tố, sao cô ấy lại đến đây? Trong chuyện hoàn toàn không hề có tình tiết này. An Tổ hình như cũng nhìn thấy thời sinh, sắc mặt biến đổi. Trước đây thời sinh đều dùng bộ dạng máu chảy đầm đìa xuất hiện trước mặt cô ấy cho nên lần này cô ấy không nhận ra thời sinh mà chỉ là phản ứng sợ hãi cô ở ỉ khi nhìn thấy ma mà thôi. Có ma người phụ nữ được gọi là bà chủ vẫn còn đang liên tục lầm bấm. Mau đưa bà chủ về phòng ông cụ nhanh chóng sai người đưa người phụ nữ đó về phòng. Hai người giúp việc cùng đỡ người phụ nữ đó đưa cô ấy ra phía bên ngoài. Lúc đi đến cửa, người phụ nữ đó đột nhiên rằng thoát khỏi hai người bọn họ, chạy về phía trước, lao thẳng vào lòng một người. Phong Cẩm đột nhiên bị đâm sầm vào người, quá bất ngờ nên không kịp chống cự, cả người lùi về phía sau một bước. Người phụ nữ đó giống như đang vô cùng sợ hãi, cứ khư khư ôm lấy eo Phong Cẩm, bộ ngực mềm mại dán chặt lấy ngực của hắn. Thời sinh bay đến bên cạnh Phong Cẩm, chằm chằm nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu. Ánh mắt đó rất bình thản, nhưng cũng có chút gì đó không đúng lắm. Phong Cẩm bị ánh mắt đó nhìn đến nỗi tê cả da đầu, nhanh chóng đẩy người phụ nữ đó a. Có ma người phụ nữ đó cứ một mực khư khư quấn lấy hắn không chịu buông. Ánh mắt Phong Cẩm xa sầm xuống, giơ tay đẩy cô ấy ra, sức lực rất mạnh khiến cô ấy bị đẩy vào tường. Người phụ nữ đó vẫn muốn bổ nhào đến. Nhưng đúng lúc này, An Tổ Bang nhiên tiến lên phía trước chắn giữa người phụ nữ đó và Phong Câm.